Nguyên Thần, Ta Tây Vát Quật Khởi Sáng Tạo Tinh Thần chương 561 tới chương 605. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chắc chắn làm vậy sẽ không có rủi ro an toàn chứ. Trước khi đưa Phỉ Thúy tới phế tích Phong Long, Byakuya cũng có vài điều thắc mắc. Ví dụ như lúc ở Pinakuni, cậu cũng từng trải nghiệm máy bắn bong bóng đó, thông qua việc điều chỉnh lộ trình, người ta có thể liên tục được bắn tới địa điểm khác. Thú vị thì có thật, an toàn cũng được bảo đảm. Nhưng phải biết rằng, ở Long Tích Tuyết Sơn với độ cao như vậy, nếu thực sự dùng máy bắn thẳng lên, liệu có làm người ta sang chấn tâm lý luôn không? Dùng trực tiếp thì có lẽ nguy hiểm, nhưng nếu hợp tác với Garden of Recollection thì sao? Ví dụ trong quá trình bắn sẽ tạo ra các ký ức ức chế để giảm tốc độ. Như vậy có lẽ sẽ mang lại trải nghiệm chân thực hơn. Byakuya thực sự bị chấn kinh trước đề nghị này của Phỉ Thúy. Cậu thầm hô vãi thật, tại sao kiểu leo núi kích thích này trước đây không có nhỉ? Có một khả năng là lúc quy hoạch Tuyết Sơn cậu chưa tới Pinakuni nên chưa được trải nghiệm máy bắn bong bóng, vì thế không thể liên tưởng tới thao tác này. Tất nhiên, nếu e ngại phương án này quá mạo hiểm, không làm hài lòng tất cả mọi người, thì có thể kết hợp cả cáp treo ngắm cảnh và máy bắn bong bóng, cộng thêm việc leo núi bộ truyền thống nữa. Quả thực là ý kiến hay. Đối với đề nghị của Phỉ Thúy, Byakuya không nhịn được mà gật đầu. Không hổ danh là tổ trưởng nhóm Phỉ Thúy thuộc bộ đầu tư chiến lược của công ty Hành Tinh Hòa Bình, cách nghĩ này đã mở mang tầm mắt cho cậu. Đúng rồi, ở Tây Vát có đồ uống gì đặc biệt không? Vì sắp tới chúng ta sẽ hướng tới du khách toàn vũ trụ nên hương vị đồ uống cũng cần được điều chỉnh. Rượu thì khá đại trà rồi, nhưng không tốt cho trẻ em lắm. Nghe vậy, Byakuya gật đầu. Nếu nói về đồ uống được ưa chuộng nhất trong vũ trụ thì Soul Glass chắc chắn là một trong số đó. Những bảng quảng cáo Soul Glass chủ động đi theo du khách, có lẽ cũng là một cách tăng thu nhập. Cân nhắc là một cái xem sao. Ngoài ra còn có phong ta của Fonten, Soul Glass của Pinakuni và dây chuyền sản xuất Coca-Cola ở Lizue. Ba loại nước ngọt có ga với hương vị hoàn toàn khác nhau. Hay là tiến hành dung hợp để tung ra một bản liên danh nhỉ? Cũng không tệ, tóm lại chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thêm trên đường đi. Giờ đưa cô tới phế tích Phong Long tham quan trước đã. Byakuya thấy chuyện này nên từ từ tính toán, không nên quá vội vàng. Cậu đề nghị đưa Phỉ Thúy tới phế tích Phong Long, cơ chế phong trường độc đáo ở đó có lẽ sẽ là một điểm thu hút du khách. Chuyến tham quan diễn ra rất nhanh, dù đã cùng vị quản lý cấp cao đi khắp thất quốc, ngắm toàn bộ các cảnh đẹp trọng điểm mà mới chỉ mất một buổi chiều. Khi quay về quần Ngọc Các thì trời đã sẩm tối. Trong quá trình đó, họ cũng thương lượng xong một số kết quả cải tạo cảnh điểm. Đáng chú ý nhất là đảo Seirai ở Inazuma. Lúc Byakuya đưa cô tới đó, cậu cứ ngỡ Lumin đã ra tay trước khiến thời tiết lôi bạo độc đáo ở đó biến mất rồi. Thậm chí cậu đã định gọi điện cho A. Nếu lôi bạo ban đầu là do một đao của A chém ra để lại điện tàn lưu, vậy thì cứ để A chém thêm nhát nữa tạo ra cái đảo Seirai mới là xong. May mà sau khi rời Tây Vát, Lumin không làm chuyện thừa thãi nên đảo Seirai vẫn giữ được phong cảnh cực kỳ mỹ lệ. Thời tiết lôi bạo độc đáo này khiến người ta thấy thật hùng vĩ. Đứng trên một mảnh đá nổi, nhìn xuống vực sâu lôi trì liên miên không dứt bên dưới, Phỉ Thúy không khỏi thốt lên lời khen ngợi. Cứ như một bức tranh mang phong cách địa ngục vậy, tin rằng những du khách có khẩu vị độc lạ chắc chắn sẽ thích kỳ quan này. Như đảo Rumi ở Inazuma có thể cải tạo thành công viên giải trí kiểu kinh dị rùng rợn. Ở Sumeru, tuy các hang động đã được lấp phần lớn nhưng vẫn còn một số hang động chưa bị lấp, dùng làm nơi chơi trốn tìm chuyên dụng cũng không tệ. Còn có lăng mộ vua Disaret nữa. Khi tới Sumeru, cậu chuyên môn đưa Phỉ Thúy đi một chuyến vào sa mạc, ngắm nhìn cột sáng đâm thẳng lên mây của lăng mộ vua Disaret, tạo thành cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Nếu không khai thác lăng mộ vua Disaret thì có lẽ một số tín đồ của ngài sẽ bày tỏ sự không hài lòng. Nhưng xét từ ý nguyện của chính vua Disaret, năm xưa ngài cùng Hoa Thần và Đại Từ Thụ Vương có quan hệ rất tốt. Giờ đây Đại Từ Thụ Vương đã hồi sinh, có lẽ vua Disaret cũng sẽ đồng ý thôi. Vì sự phát triển của Tây Vát, việc khai thác lăng mộ vua Disaret sẽ giúp nơi này kết nối với vũ trụ tinh hải rộng lớn. Đúng như Thác Mạt và Sa Kim đã nói, toàn bộ phong cảnh du lịch của Tây Vát thực sự có giá trị khai thác. Cuối cùng khi đưa ra quyết định chốt hạ, Phỉ Thúy không khỏi hồi tưởng lại những gì vừa thấy rồi cảm thán. Là một quản lý cấp cao của công ty, chỉ dưới quyền một vài người đứng đầu, cô đã từng đi công tác tới không ít hành tinh. Ngay cả Sigonia nơi Sa Kim từng ở, phong cảnh hành tinh đó thực sự quá đơn điệu, đầu đầu cũng chỉ toàn cát vàng, cộng thêm các nền văn minh chinh phạt lẫn nhau, hoàn toàn không có giá trị khai thác, huống chi người Sigonia giờ chỉ còn sót lại mình Sa Kim. Nếu Pinakuni nổi tiếng vũ trụ vì mộng cảnh, thì có lẽ Tây Vát sẽ trở thành một phong cảnh tuyến rực rỡ trong vũ trụ nhờ vào những phong cảnh cực hạn này. Trước khi rời đi, Phỉ Thúy đã để lại câu nói đó. Khá lắm, đánh giá cao thật đấy. Byakuya gật đầu tán thành. Nếu không có chút giá trị phát triển nào thì cậu đã chẳng chủ động đàm đạo hợp tác với công ty làm gì. Sau khi Phỉ Thúy đi rồi, có thể thấy rõ biểu hiện trên mặt Firina, A và Nahida đều thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt là A, ban đầu vì xạ sát lôi điều dẫn đến đảo hoang không một ngọn cỏ. Kết quả giờ đây nhờ thời tiết lôi bạo độc đáo mà được công ty Hành Tinh Hòa Bình để mắt tới, biến thành thánh địa du lịch đặc sắc. Khụ khụ, hay là để tôi chém thêm vài đao nữa lên mấy hòn đảo khác nhé. Không biết từ lúc nào trong đầu nảy ra ý nghĩ đó, A lập tức định rút đao ra. Thấy vậy, Byakuya vội cau mày ngăn lại. Tình hình bây giờ đã khác xưa rồi. Nếu ban đầu một đao của A có thể chém ra một vực thẳm Musojin, thì sau khi nhận được sức mạnh lệnh sử, dù chỉ là một đao tùy tiện thôi, phạm vi bao phủ cũng có thể liên quan đến cả một quốc gia. Dù là đảo không người, vạn nhất không thu lại được lực đạo, có khi cả Inazuma chìm nghỉm luôn. Rồi đám phản kháng quân bên đảo Watami lại được đà lấn tới, phản kháng mạc phù. Lúc đó chắc chắn sẽ đau đầu lắm cho coi. Hả, sẽ xảy ra chuyện đó sao? Sau khi nghe Byakuya giải thích về hậu quả, A lập tức thu đao lại. Đúng thế, xét đến sức mạnh cấp lệnh sử, khả năng chuyện Byakuya nói xảy ra là rất cao. Vậy tôi không làm thế nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì gần đây tập trung xây dựng du lịch ngũ quốc, ngay cả Nát Lan cũng dục dịch rồi đấy. Nghe nói hỏa thần mới của Nát Lan đang tìm cơ hội, hy vọng được thảo luận hợp tác với anh. Hửm, nghe ấy nói vậy, mặt Byakuya cũng lộ ra vẻ đầy hứng thú. Cái gì cơ, vị hỏa thần Nát Lan đó cũng định tham gia vào kế hoạch du lịch sao? Trước đó, bất kể là từ ấn tượng của cậu hay là lời kể của Venti về hỏa thần Nát Lan, đều là hình ảnh một đại tỷ thành thục với mái tóc đỏ ham thích chiến đấu. Thậm chí còn bị Venti không khách khí mà nhận xét là lão gì. Cho nên, một gì có tuổi như vậy mà cũng định khai thác môi trường Nát Lan sao? Để du khách toàn vũ trụ chú ý tới à, tôi cũng mới nhận được tin tức từ nhóm chat thất chấp chính trần thế. Với tốc độ hiện tại, chắc sắp tới rồi nhỉ? A tiếp tục nói với Byakuya, nghe thấy tên cái nhóm chat đó, mắt Byakuya lại trợn tròn. Cái gì cơ? Hóa ra nhân lúc tôi không chú ý, thất chấp chính đã lén lập một cái nhóm nhỏ sao? Chẳng lẽ dùng để thảo luận cách trị quốc hay chia sẻ sách lược trị quốc sao? Nói đi cũng phải nói lại, kể từ khi Raiden Makoto, Đại tư Thụ Vương và Fokler hồi sinh, họ cũng đã lần lượt tiếp quản công việc chấp chính từ A, Nahida và Furina. Ví dụ như lôi thần Inazuma hiện tại thực chất đã biến thành Makoto. Ở một mức độ nào đó, A hiện tại không còn là thất chấp chính trần thế nữa. Vậy mà cô ấy cũng có mặt trong nhóm đó sao? Chú ý tới vẻ mặt như muốn hỏi tội của Byakuya, A lập tức hơi hoảng hốt rồi vội vàng giải thích, thực ra cái nhóm đó cũng mới lập thôi mà. Chị Makoto và mọi người đã lâu không gặp, có chút bỡ ngỡ nên mới kéo cả tôi vào luôn. Cả Naida và Furina cũng vậy. Cho nên thực tế cái nhóm đó không chỉ đơn thuần là nhóm công việc của thất chấp chính hiện tại, mà thuộc kiểu nhóm bàn giao công việc giữa tiền nhiệm và đương nhiệm, đúng không? Nghe vậy thì có vẻ đúng là không cần thiết phải vào đó thật. Byakuya chỉ biết bất lực gật đầu, nếu là nhóm công việc thì cứ để họ tự trao đổi đi. Nhưng nếu phía Nát Lan cũng muốn ký khế ước với công ty, chuẩn bị khai thác cảnh điểm du lịch thì không gian thao tác còn lớn lắm. Phải biết rằng, tuy Nát Lan là quốc gia của lửa và chiến tranh, nhưng không thể phủ nhận quan hệ giữa người và sinh vật ở đó được xử lý rất tốt, đặc biệt là với rồng. Thẩm phán tối cao Nervalet của Fonten từng nói một câu, nếu Fonten là quốc độ của nước, thì Nát Lan ngoài là quốc độ của lửa và chiến tranh, đồng thời còn là quốc độ của rồng. Trên vùng đất đó có một lượng cực lớn các loài rồng. Chẳng phải đó là điểm khai thác tuyệt vời sao? Trong đầu Byakuya lập tức nảy ra vài phương án. Đa số du khách trong vũ trụ chắc chưa từng được trải nghiệm cảm giác cưỡi rồng. Cho nên hay là lúc khai thác phong cảnh Nát Lan, ngoài suối nước nóng ra, hãy thêm vào các hạng mục tương tác với loài rồng. Làm mấy thứ như yên cưỡi rồng, huấn luyện rồng thành một hạng mục khai thác độc lập. Tuy rằng như vậy thì có vẻ chỉ có loài rồng là chịu thiệt thòi, nhưng nếu trả thù lao đủ hậu hĩnh, tin rằng đám rồng đó cũng sẽ chủ động hợp tác với con người để thực hiện các hạng mục du lịch thôi. Thế là sau khi nhanh chóng tập hợp các phương án trong đầu, Byakuya lập tức đem ý tưởng này nói với A, vậy phương án này phiền em thảo luận với hòa thần đại tỷ bên đó nhé, xem cô ấy có đồng ý không. Nghe vậy, A chỉ biết gật đầu, nhưng trong đầu đầy thắc mắc. Cưỡi rồng, chuyện đó mà cũng biến thành hạng mục du lịch được sao? Cô còn nhớ rõ khi xưa lúc rút đao ở Inazuma, ngay cả Lôi Long Vương cũng không dám đối đầu trực diện, cuối cùng lén lút chuồn đi đâu mất. Khả năng cao là đã chạy sang Nát Lan rồi. Cho nên theo góc nhìn của A, loài rồng dường như không mạnh lắm nhỉ? Dùng làm thú cưỡi, chẳng lẽ không thấy quá yếu ớt sao? Tóm lại, thông tin này tôi sẽ chuyển lời giúp. Thế là nhờ điện thoại, A lập tức gửi đề nghị của Byakuya vào nhóm chat cho dì hòa thần. Cứ ngỡ với tính cách nóng nảy của hòa thần đại tỷ, cô ấy có khi sẽ từ chối ngay lập tức. Dù sao hiện tại cư dân Nát Lan và loài rồng đang có mối quan hệ chung sống hòa bình, mà giờ lại đem việc cưỡi rồng ra làm hạng mục du lịch. Chẳng phải khiến đám rồng đó biến thành kiểu gia súc sao? Nhưng cuối cùng, câu trả lời từ phía hòa thần đại tỷ gửi về là. Ngoài cô ấy ra, cả Hỏa Long Vương Siban Ba, cũng như người quen cũ của A là Lôi Long Vương đều công nhận dự án này. Tuy nhiên nghe giọng điệu thì A cảm thấy đây có lẽ không phải câu trả lời tự nguyện, mà vì thực lực của Byakuya quá mạnh. Nếu không đồng ý, vạn nhất Byakuya dùng biện pháp mạnh thì biết làm sao? Nếu đã đồng ý thì tốt rồi. Nghe A báo lại, mặt Byakuya lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thực ra nói một cách nghiêm khắc, nhiệm vụ của Byakuya hiện tại đơn thuần chỉ là làm công việc kết nối thôi. đem những người đứng đầu muốn khai thác du lịch trong nước liên kết lại với nhau, sau đó cùng thương thảo ra một phương án cảnh điểm. Còn công việc sau đó hoàn toàn không tới lượt Byakuya phụ trách nữa. Bởi vì các công việc hậu cần sẽ được giao toàn quyền cho công ty Hành Tinh Hòa Bình thao tác. Chỉ cần đưa dự án cho Phỉ Thúy, rồi bên công ty chi tiền là có thể lập tức động công, sắp xếp công nhân triển khai công việc một cách thuận lợi. Sau khi thương thảo xong với A, Byakuya cũng lập tức đem phương án hợp tác phía Natland cũng như ý tưởng khai thác cảnh điểm bàn bạc với Phỉ Thúy. Khi Byakuya đề xuất có thể trải nghiệm cưỡi rồng cũng như làm bạn với các con vật nhỏ ở Natland, không chút do dự, Phỉ Thúy tán thành ngay phương pháp này. Thậm chí cô còn muốn đích thân tới Natland một chuyến ngay lập tức để xem đám rồng đó rốt cuộc trông như thế nào, cũng như tự mình trải nghiệm cảm giác cưỡi rồng một lần. Đương nhiên là hoan nghênh rồi. Qua giọng điệu của Phỉ Thúy, Byakuya có thể cảm nhận rõ ràng cô nàng này dường như cũng có tình cảm đặc biệt với mấy con vật nhỏ. Thảo nào lại yêu ái Thác Mạt như vậy, dù quy định của công ty là cấp quản lý không được phép mang thú cưng đi làm, nhưng Thác Mạt vẫn cứ mỗi ngày mang theo Nami bên cạnh khi làm việc. Có thể thấy chắc hẳn Phỉ Thúy bề ngoài không nói nhưng trong lòng cũng giống Thác Mạt, muốn nuôi một con thú cưng nhỏ. Nhưng mà, dự án Natland đó rốt cuộc cần bao nhiêu tiền chi phí? Cuối cùng, sau khi tuyệt đại đa số các tình huống đều đã bàn bạc xong, chủ đề lại quay về số tiền đầu tư. Dù sao thì công nhân chắc chắn không thể làm việc vì đam mê được, nếu thủ lao không đủ thì tiến độ công trình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Nhưng với tư cách là bên đầu tư, ngân sách phía Phỉ Thúy cũng có hạn. Tuy phong cảnh Tây Vát khiến Phỉ Thúy thấy rất đáng đầu tư, nhưng nếu sư tử ngoạm quá thì cũng không ổn. Công ty Hành Tinh Hòa Bình của tôi thường dự chi cho một hành tinh khoảng 50 tỷ điểm tín dụng. Nghe thấy con số này, chân mày Byakuya lập tức khẽ nhíu lại. Gì cơ, cậu nhớ tiền truy nã của Silver Wolf bao nhiêu không? 5 tỷ điểm tín dụng. Vậy mà một khoản đầu tư chiến lược cho cả một hành tinh của công ty chỉ đáng giá bằng 10 Silver Wolf thôi sao? Hắt xì, ở trụ sở thợ săn tinh hạch, Silver Wolf đang tập trung đánh game bỗng nhiên ngứa mũi, hắt hơi một cái rõ to. Cũng không thể nói như vậy được. Nghe phản ứng của Byakuya, Phỉ Thúy cũng giải thích Silver Wolf dù sao cũng thuộc thợ săn tinh hạch, thông thường số tiền truy nã mà công ty đưa ra cho một cá nhân cũng chỉ vài trăm triệu điểm tín dụng thôi. 50 tỷ cho một hành tinh đã thuộc diện vô cùng hào phóng rồi. Nể mặt tôi, tăng thêm một chút cũng đâu có sao. 50 tỷ, Byakuya cảm thấy, thế giới ở đây và trái đất có vẻ không giống nhau lắm. Mức độ nội cuốn không lớn đến vậy. Ngược lại, chỉ cần có tiền là làm việc, trả giá là làm. Hơn nữa, vì công ty Hòa Bình Tinh Tế đã cấp điểm tín dụng. Tuy nhiên, hệ thống tài chính mà Tivat sử dụng vẫn chủ yếu là Mora. Chẳng qua, từ Mora vật chất ban đầu đã được chuyển đổi thành Mora điện tử. Về bản chất, không có sự khác biệt. Nói cách khác, nếu sau này, bộ kiến thiết du lịch 7 quốc gia thực sự dùng điểm tín dụng để trả lương thì có thể sẽ xảy ra tình trạng không chấp nhận. Mọi người đều sống nhờ Mora. Đột nhiên xuất hiện một hệ thống tiền tệ vũ trụ. Mặc dù không lâu sau, nơi đây sẽ chào đón một lượng lớn du khách tinh tế. Nhưng có thể thấy, khi đó điểm tín dụng ở đây cũng sẽ có đất dụng võ. Tuy nhiên, ít nhất là hiện tại, nó hoàn toàn vô dụng, vì vậy chỉ có thể dùng 10 tỷ điểm tín dụng để thuê lao công từ các hành tinh khác đến phụ trách cải tạo. Khoản chi này cũng khiến Byakuya đau đầu lẽ nào, phải dựa vào năng lực của mình để tạo ra điểm tín dụng sao? Sẽ không làm sụp đổ hệ thống tài chính chứ? Được rồi nể mặt anh, tôi sẽ nâng mức tài trợ lên 100 tỷ điểm tín dụng. Không biết sự im lặng vừa rồi của Byakuya đã khiến Phỉ Thúy cảnh giác. Đột nhiên sau khi Byakuya nói xong, Phỉ Thúy lập tức đổi ý, sẵn lòng tăng mạnh số tiền tài trợ. Byakuya tự nhiên không tin rằng lý do Phỉ Thúy làm vậy là vì nể mặt mình. Giới thương nhân sẽ không làm việc gì mà không có lợi ích. Lý do duy nhất có thể là cô ta đoán rằng mình có thể sẽ sử dụng một số phương pháp phi thường nào đó, khiến tiền tệ trên tay cô ta bị mất giá. Không nói chung, việc tăng tài trợ cũng là chuyện tốt. 100 tỷ thì miễn cưỡng đủ rồi. Byakuya lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định cho Phỉ Thúy. Nhưng, sau đó khi Byakuya cố gắng thông qua kênh Pinakoni để xem có ai sẵn lòng đến Tây Vát công tác rồi tiện thể làm thêm không, anh đột nhiên phát hiện ra rằng, một số điểm tín dụng đó có thể chuyển đổi thành Mora theo tỷ lệ tương đương. Đương nhiên xét đến việc một lượng lớn Mora mới xuất hiện có thể ảnh hưởng đến hệ thống tài chính của Tây Vát. Do đó, thao tác này về bản chất là một sự hoán đổi tiền tệ. Có thể đổi Mora và điểm tín dụng có giá trị tương đương cho nhau. Bằng cách này, sẽ không xảy ra tình trạng lạm phát nữa. Tình huống này cũng khiến Byakuya nghĩ ra một cách tiết kiệm hơn, đó là không cần huy động lao công toàn vũ trụ, mà trực tiếp thuê người dân địa phương Tây Vát làm việc. Dưới sự hướng dẫn của Byakuya từ trước, công nhân Ly Nguyệt rõ ràng làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều. Đã có một chút phong thái nội cuốn rồi. Vì vậy, nếu bắt đầu từ điểm này, khoản tài trợ có thể kéo dài lâu hơn. Nhưng, nếu Byakuya làm vậy chẳng phải sẽ chỉ dùng lý do để yêu cầu công ty thêm một khoản tiền sao? Tuy điều đó khiến Byakuya hơi khó chịu nhưng anh cũng không định so đo với Phỉ Thúy về chuyện này. Dù sao, lãnh địa của công ty bao gồm cả vũ trụ. Chỉ thêm 50 tỷ tiền tài trợ thôi mà không, cũng không sao. Khoản tiền này đối với Byakuya tuyệt đối không phải là nhu yếu phẩm. Đơn thuần chỉ là trải nghiệm cảm giác được bao. Sau khi đưa ra quyết định, Byakuya lập tức quay lại Quần Ngọc Các, sau đó nói chuyện ngay với Ngưng Quang và Khắc Tình, cũng như các đại biểu tham gia thảo luận được tuyển chọn từ một số quốc gia khác. Phía Monstat cử đi thực sự không có ai, đành phải do đoàn trưởng Jin đích thân ra mặt. Inazuma thì là Rodden Shogun A và Yemiko. Sumeru thì là một số tầng lớp cao cấp trên danh nghĩa của Phong Ten. Vậy cần huy động một số nhân lực từ quốc gia của tôi để xây dựng sao? Đoàn trưởng Jin cầm bản đồ công trình, cẩn thận xem xét. Phát hiện lượng thông tin khổng lồ. Để biến Long Tích Tuyết Sơn đang ấm áp khó khăn lắm mới tan băng khôi phục lại vẻ băng thiên tuyết địa ban đầu. Trong quá trình đó, nếu xảy ra tình huống bất thường, sẽ có người chết chứ? Không đâu, thực ra số lượng nhân công ở Long Tích Tuyết Sơn là đơn giản nhất. Chỉ cần lắp đặt đường dây nhân tạo và máy bán khí cầu do công ty cung cấp là được. Còn về nhiệt độ sau này, tôi sẽ tạm thời dập tắt lõi thần chi tâm hỏa thần nhân tạo. Khi đó nhiệt độ sẽ từ từ hạ xuống. Sau khi nghe Byakuya giới thiệu, sự lo lắng trên mặt Jin lập tức giảm bớt. Cô không khỏi cảm thán rằng việc Byakuya cải tạo Long Tích Tuyết Sơn thực sự quá tiên tiến. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ cái máy bắn khí cầu vũ trụ đó có thể dùng để đưa người lên đỉnh núi tuyết liệu có đảm bảo an toàn không? Bao gồm các khu vực núi non như Ao Cang Sơn của Linh Nguyệt, cũng có thể dùng phương pháp tương tự. Củng cố cáp treo, khi đó lượng du khách từ các hành tinh trong vũ trụ sẽ gấp mấy trăm lần trước đây. Nếu dùng loại kém chất lượng, chắc chắn không dùng được bao lâu sẽ xảy ra chuyện. À, ở Trầm Ngọc Cốc, Kiều Anh Trang của Linh Nguyệt có thể xây dựng một cửa hàng đặc sản chuyên biệt. Có thể bán đặc sản, cân nhắc nghiên cứu một loại trà có ga mang đặc sắc Linh Nguyệt. Khi nghe Byakuya đề nghị cho Coca-Cola có ga vào lá trà để thử nghiệm. Phương án này cũng khiến những người tham gia thảo luận từ Linh Nguyệt cảm thấy vô cùng kỳ lạ, lá trà đắng, cộng thêm sự kích thích của nước có ga. Liệu có ngon không? Mọi việc đều phải chú trọng sáng tạo mà, vừa hay Pinakoni có một chuyên gia pha chế tay nghề cao. Từ Thiên Hoàn Tộc, nếu mời làm cố vấn, tôi tin chắc chắn có thể pha chế ra thức uống tuyệt vời. Chẳng lẽ lại quên mất vị quản lý quán bar xuất sắc như thư ông sao? Thiên Hoàn Tộc, chủng tộc kỳ diệu, khi nghe Byakuya lại quen một cố vấn quán bar ở Pinakoni, bao gồm Khắc Tình, Ngưng Quang và những người khác, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và tò mò. Nhưng, chưa đợi Byakuya trả lời, một số bé cưng hiếu kỳ lập tức mở kho tri thức ra. Sau đó tìm kiếm thuật ngữ trong đó. Cuối cùng, sau khi tra cứu, thật sự tìm được thông tin giới thiệu về Thiên Hoàn Tộc. Một chủng tộc đặc biệt trong vũ trụ, thuộc phe đồng hài. Trên đỉnh đầu có một vầng hào quang đáng yêu. Một số Thiên Hoàn Tộc có thân phận tôn quý hơn, vầng hào quang trên đỉnh đầu thậm chí còn có một số trang sức đặc biệt. Bao gồm cả đôi cánh trên người. Ái, chẳng phải đó là thiên sứ sao? Hồ Đào lập tức bày tỏ quan điểm của mình. Mặc dù Tây Vát phần lớn không có thiên sứ nhưng, điều đó không ảnh hưởng đến nhận thức của Hồ Đào tinh quái về thiên sứ. Trông giống hệt, cánh chẳng lẽ cũng nhận được phước lành của phong thần ở đó sao? Đoàn trưởng Jin đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khó hiểu trong đầu. Khiến Byakuya đau đầu không thôi, toàn là những chuyện lung tung cả. Thiên Hoàn Tộc đâu có nhiều quy tắc như vậy. May mà mối quan hệ giữa tôi và anh ấy khá tốt hơn nữa ở Pinakoni, tôi cũng có cổ phần trong đó. Vì vậy, nếu tôi ra mặt, thư ông chắc sẽ nể mặt. Ngoài thư ông ra, Byakuya thậm chí còn cân nhắc có nên mời Chi Canh Điểu nữa không. Khi đó, lúc quảng bá sẽ gọi điện, tăng thêm sự chú ý. Sau chuyện ở Pinakoni, độ chú ý của Chi Canh Điểu không những không giảm, mà còn tăng vọt, thậm chí không hề kém cạnh Sunday khi xưa. Không chỉ mời Chi Canh Điểu là được rồi, còn Sunday thì, đừng mời nữa. Kẻ đó vì bị ép vượt hành đồng bọn của trật tự. Bị toàn bộ Pinakoni, thậm chí tất cả gia tộc của đồng hài truy nã. Hiện giờ đang ở trong phe tinh hạch liệp thủ, nếu đột ngột xuất hiện thì Byakuya cũng không dám khẳng định, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đừng đến lúc gọi điện không thành, mà danh tiếng lại bị hủy hoại vì chuyện này. Thế thì thật khó xử. Nghĩ vậy, Byakuya tiện tay gọi điện cho Chi Canh Điểu. Cô ấy hiện đang ở huy trường Thạch Hào, xử lý công việc bàn giao và hậu sự. Cộng thêm chuyện của anh trai, hơi kiệt sức một chút. Nhưng, khi nhìn thấy người gọi điện lại là Byakuya, biểu cảm trên mặt cô ấy lập tức tươi tỉnh. À Byakuya, có chuyện gì sao? Mời tôi đến Tây Vát làm người đại diện hình ảnh sao? Đương nhiên không vấn đề gì. Ngoài việc đồng ý với Byakuya, cô ấy thậm chí còn tỏ ra vô cùng biết ơn Byakuya. Và việc anh trai cô ấy có thể thoát khỏi truy bắt, trực tiếp gia nhập phe tinh hạch liệt thủ, cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của Byakuya. Vì vậy, bất kể Byakuya đưa ra điều kiện gì, Chi Canh Điểu cảm thấy, dù thế nào cô ấy cũng sẽ đồng ý. Thực ra, từ sau khi chuyện của Sunday xảy ra, vị thế của hai chị em Chi Canh Điểu ở Pinakoni cũng có chút thay đổi. Nhưng nhìn chung, Sunday là người có đãi ngộ kém nhất. Ban đầu giống như gia chủ của một gia tộc quyền thế. Kết quả vì lầm đường lỡ bước theo phe trật tự. Hiện giờ rơi vào cảnh bị mọi người la ó, chỉ trích. Nhưng Chi Canh Điểu thì không. Không những không bị trục xuất khỏi gia tộc, mà vẫn duy trì mối quan hệ gia đình. Thậm chí, vì những chuyện đã xảy ra, danh tiếng của Chi Canh Điểu không những không giảm mà còn tăng vọt. Gần đây, sau khi chủ trì buổi hòa nhạc đại điển vui vẻ, Chi Canh Điểu cũng cảm thấy, thực sự nên tìm một nơi phong cảnh hữu tình. Để thư giãn đầu óc, giải tỏa áp lực trong lòng rồi. Nhưng, Byakuya vẫn chưa nói xong. Bởi vì, ngoài Chi Canh Điểu ra, Byakuya còn mời một người nữa. À, là Tư Ông sao? Chuyên gia pha chế của quán Ba Mộng Cảnh ở Pinakuni. Kỹ thuật pha chế của anh ấy hoàn toàn không kém cạnh Gallagher chút nào. Chỉ là Gallagher dường như đã theo Akon Mihoyo đi rồi. Hiện giờ không tìm được người. Ngược lại là Tư Ông. Không biết anh ấy có đồng ý không? Dù sao thì lý do anh ấy mở quán Ba Mộng Cảnh là để chăm sóc những con quái vật của đoàn kịch Mộng Cảnh bị mất kiểm soát. Nếu Tư Ông không ở đó, e rằng những con quái vật đó sẽ gây ảnh hưởng đến khách hàng ở những nơi khác. Tóm lại tôi sẽ cố gắng hết sức để Tư Ông cũng đến. Nhưng, Byakuya cũng nhận ra Chi Canh Điểu có chút lúng túng. Lập tức cười nhẹ, nếu Tư Ông cảm thấy tạm thời không tìm được chuyên gia pha chế, công việc của quán bar không thể tiếp tục. Tôi có thể mời một người đến giúp. Loại công việc tạm thời này, ngoài Stell ra chắc không ai thích hợp hơn đâu nhỉ. Nhớ lại, phong cốt truyện gốc, chẳng phải Stell cũng đã theo Tư Ông học một thời gian kỹ năng pha chế. Sau đó ra đón khách sao? Stell thì được thôi, vậy tôi sẽ chào hỏi Tư Ông. Vừa dứt lời, liên lạc với Chi Canh Điểu đột ngột bị gián đoạn. Chắc chắn Chi Canh Điểu sẽ đi cùng Tư Ông. Sau đó dưới sự quảng bá mạnh mẽ của công ty, danh tiếng của toàn bộ Tây Vát hoàn toàn được vang danh khắp nơi. Nhưng làm thế nào để Stell tham gia vào chuyện này, khiến Byakuya đau đầu. Trong phòng của Stell, lúc này Stell đang luyện tập kỹ năng sử dụng gậy bóng chày. Là ngân hà cầu bổng hiệp, mặc dù tinh khung liệt xa có tinh thần chống lưng, nhưng ngoài những lúc quan trọng ra, võ nghệ cũng vô cùng quan trọng. Nhưng, đúng lúc Stell chuẩn bị vung gậy bóng chày thì, đột nhiên phát hiện. Byakuya không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau cô ấy. Byakuya, có chuyện gì sao? Không chỉ là gần đây quán Ba Mộng Cảnh ở Pinakuni đang gặp tình trạng thiếu nhân sự. Byakuya cũng đơn giản và thẳng thắn, lập tức kể cho Stell về hoàn cảnh khó khăn mà quán Ba Mộng Cảnh sắp phải đối mặt. Để Stell có cảm giác thành tựu khi làm công cụ cho mình. Byakuya thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị một bộ lời thoại. Những con quái vật ở đó đã nghe danh ngân hà cầu bổng hiệp từ lâu. Muốn mời em đích thân pha chế. Đối mặt với sự nhiệt tình của người hâm mộ, em sẽ không từ chối chứ. Mặc dù cảm thấy hơi phiền phức, nhưng những lời của Byakuya khiến cô ấy thoải mái. Vỗ vỗ ngực, Stell không nói hai lời, lập tức đồng ý chuyện này. Với kinh nghiệm từ kịch bản game, cộng thêm khoảng thời gian tự mình tiếp xúc, Byakuya quả thực đã dễ dàng nắm bắt được tính cách của Stell. Kiểu người này lúc thì cứng rắn, lúc thì uyển chuyển đều không được. Chỉ có danh tiếng ngân hà cầu bổng hiệp mới có thể khiến Stell chủ động ra tay. Vậy thì, thưa ông có thể sẽ truyền thụ một chút kiến thức pha chế trước khi tiếp quản quán bar. Khi đó em mới đi cùng Chi Canh Điểu, phải học hỏi nhiều hơn đấy, đừng làm quán bar của người ta đóng cửa. Tốt nhất đừng đưa ra những ý tưởng kỳ quái nào nhé. Byakuya hơi lo lắng, với tính cách phát huy tự do của Stell, sẽ không nghĩ ra một loại thức uống thần kỳ loè loẹt nào chứ. Ví dụ như sự kết hợp thần kỳ giữa soda và nước đậu nành xiên châu vị thì chắc chắn sẽ rất chua chát. Nghe Byakuya khuyên nhủ, biểu cảm trên mặt Stell cũng trở nên kinh ngạc. Anh biết em hay tự do phát huy à, trà đoán đúng phóc rồi. Nhưng nói thật nhé, khi Byakuya đề xuất kết hợp trà và soda lại với nhau, có vẻ như cũng có một số ý tưởng khác lạ trong đó. Nhưng, về kết quả Byakuya không lo lắng. Thứ nhất trong lĩnh vực pha chế, Thư Ông là một người chuyên nghiệp. Tin rằng với thực lực của mình, anh ấy sẽ nhanh chóng nắm bắt được đặc tính giữa hai loại thức uống khác nhau. Và, hòa quyện một cách hoàn hảo. Thứ hai, hiện tại chỉ mới thử nghiệm thôi. Cho dù sau này, ngay cả Thư Ông cũng không thể pha chế hương vị hai loại thức uống đó cho thật ngon. Hiện tại du khách vẫn chưa đến Tây Vát. Vậy thì, xử lý nội bộ là xong rồi. Cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Tây Vát gì cả. Chi Canh Điểu sắp đến rồi. Chờ em giao tiếp với Thư Ông nhé. Hãy để anh ấy đưa em đến quán Ba Mộng Cảnh trải nghiệm cảm giác phục vụ quái vật. À đúng rồi, tôi đã chú ý em, nên việc kích hoạt cổng không gian không cần tôi nữa. Em cũng có thể làm được rồi. Byakuya nhẹ nhàng nói với Stell một câu, sau đó thả rông cô ấy. Stell không khỏi bĩu môi, cảm thấy mình làm hết mọi việc lớn nhỏ, làm người phụ trách mà lại chẳng làm gì cả. Nhưng, nghĩ lại hiện giờ tinh khung liệt xa phía sau không có tinh thần khai phá chấn giữ. Byakuya là chỗ dựa tinh thần mệnh đồ của họ, có thể ngồi chấn giữ ở đây. Có vẻ nên tôn kính anh ấy một chút, vạn nhất không cẩn thận anh ấy bỏ đi, thì sức uy hiếp của tinh khung liệt xa sẽ không còn như trước nữa. Vì vậy, với lời của Byakuya, Stell chỉ đành gật đầu. Em hiểu rồi. Trên bầu trời Tây Vát xuất hiện hạm đội khổng lồ của gia tộc họ. Từ từ hạ cánh xuống một vùng đất bằng phẳng. Sau đó Chi Canh Điểu và Thư Ông, từ hạm đội khổng lồ từ từ bước xuống. Khi nhìn thấy Byakuya, Chi Canh Điểu rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng trên mặt. Cô ấy chạy nhanh đến trước mặt Byakuya. Còn về Thư Ông, anh ấy biết trước rằng Stell sẽ là người thay thế tạm thời đến quán Ba Mộng Cảnh làm việc. Vì vậy, anh ấy nhìn cô ấy với vẻ đầy nghi ngờ. Cũng không biết cô nàng này, rốt cuộc có thể đảm đương được công việc đó không? Cái cô nàng này rốt cuộc có thể đảm đương công việc của tôi không? Mặc dù Thư Ông đã khuyên, vì đã có người được chọn, vậy thì hãy cứ thực hiện đi. Nhưng, đứng trước mặt Byakuya, Thư ông không nhịn được đưa ra một câu hỏi. À, nếu thực sự không được, vậy tôi đi theo trước, hướng dẫn một chút nhé. Byakuya cũng bất lực nhún vai. Dù sao cũng chỉ là người mới học việc, Byakuya đoán style ban đầu cũng sẽ mơ hồ. Nhưng cô ấy học hỏi rất nhanh. Nếu thư ông chịu dành vài phút để dạy cô ấy, chắc không có vấn đề gì. Ít nhất sẽ không trộn nước đậu nành và soda lại với nhau đâu nhỉ. Trừ khi cố ý, nước đậu nành, soda. Nghe hai từ này, thư ông không khỏi hơi nhíu mày. Mặc dù là người quản lý quán Ba Mộng Cảnh, phạm vi hoạt động của thư ông thường bị giới hạn ở Pinakoni. Nhưng, đối với uy lực của thức uống nổi tiếng Xiên Châu, nước đậu nành, thư ông cũng ít nhiều hiểu rõ một chút. Đặc biệt loại thức uống này mang một mùi vị khó tả khiến người ta khó nuốt. Khiến người thích thì mê mẩn, còn người không thích thì hận không thể nôn ra ngay tại chỗ. Đánh giá phân cực, khiến thư ông cảm thấy, nếu dùng loại thức uống này để pha chế, dường như sẽ rất thử thách, chắc sẽ phù hợp với những khách hàng có tâm trạng u uất trong mắt thư ông. Không tồn tại thức uống nào là tuyệt đối khó uống, chỉ là cách xử lý sẽ khác nhau. Ngay cả soda, dưới sự gia trì của một số thứ, cũng có thể hòa quyện hoàn hảo với nước đậu nành. Tuy nhiên đối với một lão thủ mà nói, Stel là một người mới học việc, nếu cô ấy làm vậy, chắc chắn sẽ khiến những con quái vật mộng cảnh sợ hãi bỏ chạy. Khi đó, không chừng sẽ gây ra một nỗi kinh hoàng đáng kể cho khách hàng. Tôi phải nhanh chóng đi tìm, ít nhất là sau khi tôi kiểm tra ở đó đạt tiêu chuẩn, mới có thể để cô ấy đón khách được. Thế là, nhân lúc cổng không gian của Stel chưa biến mất, thư ông vội vàng đuổi theo, dáng vẻ vội vàng, đến chi canh điều nhìn thấy cũng có chút ngẩn người từ trước đến nay, trong ấn tượng của cô, thư ông luôn là một điển hình của sự điềm đạm, bình tĩnh. Vậy mà hôm nay lại trực tiếp vội vã đuổi theo sao? Đừng quá ngạc nhiên nếu là Stel, cách làm của thư ông là khá sáng suốt. Byakuya quá hiểu tính cách của Stel rồi. Kể từ khi biết công ty đã cấp cho Tinh Khung Liệt Xa 10% cổ phần của Pinakoni, Stel thường xuyên chạy đến chỗ Byakuya, dùng giọng điệu thăm dò, cố gắng chia cắt một số quyền hạn từ Byakuya. Sau đó chạy đến Pinakoni, tạm thời làm quản lý sảnh một ngày. Bề ngoài là phục vụ người dân, trải nghiệm cảm giác làm quản lý. Nhưng nếu Byakuya đoán không sai, cô nàng này có lẽ đơn thuần chỉ muốn trải nghiệm cảm giác ra lệnh cho người khác. Sau đó, cho tất cả nhân viên nghỉ phép, khiến toàn bộ quy trình làm việc trở nên hỗn loạn. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có điểm đáng chú ý, biết đâu vô tình, cô ấy có thể giải cứu Trinh từ cấm cung tứ xích. Nhưng, nhìn chung, Byakuya cảm thấy thao tác của Stel khi đi làm quản lý sảnh một ngày, có khả năng sẽ khiến danh tiếng của cô ấy ở Pinakoni giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, Byakuya đã thẳng thừng từ chối giấc mơ làm quản lý sảnh một ngày của Stel. Sau khi bị Byakuya từ chối thẳng thừng, Stel cảm thấy ánh sáng trong mắt cô ấy đã vụt tắt. Nhưng, cô ấy cũng chỉ hừ hừ hai tiếng, rồi không nói gì nữa. Dù sao, toàn bộ Pinakoni, cổ phần mà công ty đã tặng cho Tinh Khung Liệt Xa, đều nằm trong tay Byakuya một mình. Mọi người đều không có bất kỳ ý kiến gì về điều này. Khai phá sụp đổ, toàn bộ Tinh Khung Liệt Xa, cũng chỉ có Byakuya một mình có thể che chở. Không có sự cho phép của Byakuya, đừng nói Ueyang, Himeko, ngay cả nếu ai đó muốn dùng quỹ cổ phần Pinakoni để mua lại một chi nhánh nào đó, cũng phải có sự đồng ý của Byakuya. Sau khi lầm bầm vài câu, cô ấy ngoan ngoãn thay thế thư ông, tạm thời quản lý quán Ba Mộng Cảnh. Khoảng một giờ sau, thư ông một mình từ cổng không gian bước ra. Tình hình thế nào, cái cô nàng đó chắc không làm ra chuyện kỳ lạ gì đâu nhỉ. Ví dụ như sự kết hợp thần kỳ giữa nước đậu nành Xiên Châu và Tiêu Tiêu bác sĩ. Chỉ nghĩ đến thôi Byakuya đã cảm thấy đau đầu, nhưng kiểu làm vậy cũng phù hợp với mệnh đồ sáng tạo. Byakuya cũng sẽ không trách cô ấy. Thiên phú không tệ đâu. Mặc dù quả thực đã tạo ra một số thức uống khiến người ta cạn lời, nhưng nếu không cho cô ấy tự do phát huy tại chỗ, chắc cô ấy sẽ là một người thay thế không tồi. Đối với Stel, thư ông nhanh chóng đưa ra đánh giá sau. Vậy thì chi canh điều, lát nữa tôi sẽ cho người dẫn cô đi tham quan một số địa điểm. Là một ca sĩ, ngôi sao vũ trụ, chi canh điều ngoài khả năng ca hát ra, những ca khúc nổi tiếng, ví dụ như Make a Wish for a Heart Free of World đều do chi canh điều sáng tác. Cô ấy tự mình hoàn thành từ khâu sáng tác nhạc đến lời. Do đó, việc cho người dẫn chi canh điều đi tham quan, không chừng có thể tạo ra một số ca khúc độc quyền dành riêng cho một số phong cảnh nào đó. Sau đó, chưa thấy phong cảnh, đã thấy ca khúc. Đừng nói đến việc tham quan du lịch Tivat, mọi người ngược lại đều bị các ca khúc ảnh hưởng sâu sắc trước. Hiệu ứng ngôi sao của chi canh điều sẽ tăng cường đáng kể hứng thú của du khách. Sau khi giải quyết chuyện của chi canh điều, tiếp theo, Byakuya đặt ánh mắt lên thư ông. Đầu tiên anh mang một tách trà đến cho thư ông nếm thử. Trà Kiều Anh Trang, đặc sản nổi tiếng của Ly Nguyệt. Anh nếm thử xem, có thể nếm ra hương vị gì. Thư ông nhắm mắt lại, đầu tiên nhẹ nhàng thổi vào miệng tách để cảm nhận mùi vị. Hương thơm nồng nàn nhưng, dường như có một chút hậu vị đắng chát. Với kinh nghiệm pha chế vô cùng phong phú của thư ông, gần như ngay lập tức, anh đã nói ra đặc tính của lá trà. Cảnh này, ngay cả Byakuya cũng không khỏi vỗ tay khen ngợi. Quả là xứng đáng là chuyên gia pha chế mà ngay cả quái vật cũng đặc biệt yêu thích. Năng lực cực đỉnh, không nếu trực tiếp kết hợp với soda cảm giác đắng chát, có thể sẽ tạo ra một hương vị kỳ lạ với nước có ga. Vì vậy, trực tiếp hòa trộn chắc chắn là không được. Với kinh nghiệm pha chế của thư ông, anh ấy lập tức đưa ra những nhận xét sau về đặc tính hòa quyện của hai loại thức uống. Vậy thì, đối với những khuyết điểm đó, rốt cuộc nên cải thiện thế nào đây? Nhanh chóng, thư ông cũng bày tỏ quan điểm của mình. Ví dụ như có thể dùng hương vị khác, che đi vị đắng của lá trà. Chú trọng làm nổi bật hương thơm của trà. Có thể tận dụng đặc tính của một số loại trái cây Trái cây, nghe thư ông giải thích như vậy, Byakuya cũng lập tức nghĩ đúng rồi. Chẳng phải có một loại đồ uống, mùa hè thường được nhiều người săn đón sao? Tên là băng hồng trà, mặc dù ở Tây Vát Byakuya chưa truyền bá khái niệm băng hồng trà này. Nhưng, ở Việt Nam, băng hồng trà gần như là thức uống quen thuộc với mọi nhà. Độ nổi tiếng thậm chí không kém cạnh Coca-Cola. Trong đó, vị đắng chát của trà đen gần như không cảm nhận được. Ngược lại, lợi dụng vị chua của chanh, trực tiếp che đi vị đắng chát. Vậy thì thực ra thư ông muốn pha chế một loại băng hồng trà độc quyền cho Tây Vát. Cách thực sự tuyệt vời. Thậm chí, khi nghe ý tưởng của thư ông, Byakuya còn nghĩ đến băng hồng trà. Ngay sau đó, anh lại nghĩ, cô nàng này có khả năng sáng tạo thức uống cũng rất tốt. Có thể cân nhắc kéo cô ấy vào thành lập một phe phái nào đó. Đáng tiếc thư ông về bản chất thuộc Thiên Hoàn tộc, một nhánh của gia tộc, nói cách khác người của Đông Hải. Nếu Byakuya cố ép anh ấy, dễ gây ra mâu thuẫn xung đột giữa hai phe mệnh đồ lớn. Vì vậy sau khi hiểu rõ điều đó, Byakuya cũng vô cùng tiếc nuối thở dài một hơi. Nhưng, có nên hay không? Byakuya cũng theo lời thư ông, bày tỏ ý tưởng về băng hồng trà. Nghe vậy, thư ông lập tức sáng mắt lên. Lợi dụng vị chua của trái cây để điều hòa vị đắng sao? Đó quả là một gợi ý không tồi hơn nữa, với thức uống có ga. Không chừng thật sự có thể tạo ra một loại thức uống thơm ngon tuyệt vời trong vũ trụ. Nói tóm lại, thức uống có ga với soda làm nền. Những người du lịch ở Pinakuni đã nếm thử quá nhiều lần rồi. Mặc dù hương vị vẫn ngon như mọi khi, nhưng dù ngon đến mấy, uống quá nhiều lần cũng dễ gây ngán. Ngược lại, nếu kết hợp vị đắng chát của trà vào, chẳng phải sẽ tạo ra một hương vị hoàn toàn mới sao? Tôi sẽ bắt tay vào thử nghiệm ngay. Cũng không biết Tây Vát có chanh không, nếu không có, chẳng phải lại phải quay về quán bar, mang một ít trái cây đến sao? Nhưng, xét chanh là loại trái cây có hương vị đặc trưng. Với phong cảnh thiên nhiên của Tây Vát, chắc không đến nỗi không có đâu nhỉ? Chanh hay là dùng phao phao kết thử xem sao? Đặc sản Phong Ten, vị ngọt hơn chanh một chút, cũng không thiếu vị chua đậm đà. Được, hai bên nhất trí. Quyết định đi Phong Ten thu thập một ít phao phao kết trước. Sau đó lập tức bắt tay vào thử nghiệm, ly băng hồng trà có ga đầu tiên được thư ông pha chế ra. Sau khi nếm thử hương vị, Byakuya cũng không khỏi sáng mắt lên, tấm tắc khen ngợi. Hương vị không tệ, khá giống với băng hồng trà có ga. Sau khi nếm thử một ngụm, Byakuya cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Anh không ngờ rằng ở một thế giới quan băng giá như vậy, lại có thể nếm được hương vị cực kỳ tương tự băng hồng trà. Hơn nữa, điều quan trọng nhất, trong đó lại có axit carbonic. Đơn giản là không thể sảng khoái hơn. Nếu quảng bá mạnh mẽ loại thức uống này, chắc chắn có thể thu hút khách hàng. Thậm chí, không chừng sẽ trở thành thức uống thịnh hành trong du lịch ly nguyệt. Thật sao? Thật tuyệt vời. Khi Byakuya và thư ông pha chế thức uống dựa trên đặc tính của trà và phao phao kết, Khắc Tình và Ngưng Quang cũng vô cùng tò mò về tình hình này. Rất quan tâm, vì vậy luôn ở bên cạnh quan sát. Còn Ganil, vì lại trở lại trạng thái làm việc căng thẳng, nên không thể dành thời gian, đương nhiên không thể tham gia vào đó. Nhưng cô đã nói trước với Byakuya, nếu pha chế ra thức uống, nhất định phải mang một phần đến cho cô nếm thử. Này, Byakuya sao lại nói là đặc sản ly nguyệt chứ? Mặc dù trong thức uống có phần lá trà nhưng, trái cây hòa quyện với lá trà chẳng phải là phao phao kết của Phong Ten sao? Fiorina đột nhiên bày tỏ sự không thể hiểu nổi. Mặc dù trà là linh hồn, nhưng vì trong đó có đặc sản Phong Ten, vậy thì chia sẻ một danh phận với ly nguyệt, cũng không sao chứ. Ngược lại, thao tác của Byakuya, khiến Fiorina cảm thấy có chút thiên vị. Chẳng lẽ Byakuya thiên vị ly nguyệt hơn? Khi nghe Fiorina phản đối, Byakuya cũng nhíu mày, suy nghĩ hình như cũng có lý. Vậy thì có nên đưa em vào phần đặc sản Phong Ten trong thức uống không? Thay thế Phong Ta, cái này có vị ngon hơn Phong Ta nhiều. Thay thế thì tôi không ý kiến. Với quyết định của Byakuya, Fiorina rất vui. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu loại thức uống này cho Chi Canh Điều. Khi đó trong buổi hòa nhạc, cô ấy có thể nhắc đến món này để tạo tiếng vang trước. Nhưng, khi Byakuya đang cân nhắc, nơi tổ chức hòa nhạc của Chi Canh Điều có lẽ sẽ có khán giả. Khi đó, có nên pha chế một ít băng hồng trà để khán giả tại chỗ nếm thử không? Ban đầu, Byakuya có ý định, nhưng mà, toàn bộ vũ trụ chắc không ai không biết tên Chi Canh Điều. Một buổi hòa nhạc, mức độ chú ý ước tính phải tính bằng 100 triệu người. Vậy thì mỗi người một cốc nhỏ, thậm chí công trình xây dựng còn chưa bắt đầu. Ngân sách đã hết sạch rồi, thực sự không thể làm vậy. Vì vậy hiện tại chỉ có thể trưng bày 2 hộp trên sân khấu hòa nhạc. Hoặc, với một mức giá nhất định, bán cho các đại gia tinh tế, tạo ra sự chú ý trước rồi nói sau. Không, Ma Khoan đã trong hai phương án, Byakuya đương nhiên nghiêng về phương án thứ hai hơn. Nhưng, nếu chỉ đi theo con đường đại gia, vậy thì có trở thành sản phẩm cao cấp chủ lực không? Byakuya hy vọng đi theo thị trường bình dân. Cũng đúng lúc đó, Byakuya ngoài Teyvat ra, Bilabop cũng đang tiến hành công việc tương tự. Hơn nữa vì bản thân Topaz đang phụ trách, tiến độ công trình nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy toàn bộ hoạt động liên kết, dường như cũng có thể là một lựa chọn. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Pinaconi, và tiếp tục tham quan Teyvat một thời gian, Topaz và Aventurine cũng lần lượt quay về, tiến hành công việc của mình. Công việc của Topaz thì liên quan đến sự nghiệp chưa hoàn thành của Bilabop. Vì khoảng thời gian trước, suýt chút nữa đã bị quân đoàn phản vật chất đánh úp. May mắn thay lệnh sứ Byakuya đã ra tay, đã trấn áp toàn bộ quân đoàn phản vật chất, thậm chí bao gồm một tuyệt diệt đại quân. Việc này cũng khiến công việc xây dựng sau đó diễn ra khá thuận lợi. Một số điểm du lịch đã sắp hoàn thành rồi. Mặc dù nhiệt độ tổng thể của Bilabop hiện tại đã tăng khoảng 20 độ, nhưng vẫn có một phần đáng kể lãnh thổ, nhiệt độ được cố ý duy trì dưới 0 độ, và những di tích còn sót lại từ nền văn minh của người kiến tạo thời cổ đại. Cộng thêm một phần quân đoàn phản vật chất bị trấn áp lại phía dưới trụ tạo vật. Những thứ này cũng được coi là điểm du lịch, lời quảng cáo đại loại như, dưới sự phản công mạnh mẽ của người kiến tạo. Quân đoàn phản vật chất do tuyệt diệt đại quân dẫn đầu, đã hứng chịu đòn đánh hủy diệt từ các dũng sĩ Bilabop. Đây, chính là nơi người kiến tạo năm xưa đã trấn áp quân đoàn phản vật chất. Mặc dù tình hình thực tế không phải như vậy, nhưng cái gọi là quảng cáo, chẳng phải là phóng đại một số sự việc đã xảy ra. Sau đó tiến hành tuyên truyền ra bên ngoài sao, dù sao cũng chẳng ai biết thật giả. Đôi khi, chỉ cần không liên quan đến vấn đề nguyên tắc. Loại quảng cáo này, đủ để thu hút mọi người rồi. Và, đánh bại quân đoàn phản vật chất tuyệt đối đủ sức thu hút. Bởi vì, trong vũ trụ, không biết ngoài Bilabop ra, có bao nhiêu hành tinh từng bị quân đoàn phản vật chất xâm lược. Ở một bên khác, Topaz ngồi trong văn phòng tạm thời được sắp xếp, lập tức nhận được điện thoại của Byakuya. Alo Byakuya à, tiến độ à cũng gần xong rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành công việc quảng bá được rồi. Nghe giọng Byakuya, Topaz hơi ngạc nhiên và vui mừng. Lúc Byakuya rời đi, anh cũng không tiễn, khiến Topaz lúc đó hơi thất vọng. Nhưng bây giờ, tâm trạng lập tức vui vẻ hơn nhiều. Em muốn quảng bá Bilabop trước, sau đó mới quảng bá Teyvat sao? Cái này thì không, băng hồng trà, nếm thử cũng không phải là không được. Bề ngoài Topaz đối với đề nghị của Byakuya không lạnh không nhạt nhưng thực tế trong lòng vui lắm rồi. Đề nghị của Byakuya, cộng thêm sản phẩm của chuyên gia pha chế nổi tiếng Pinaconi, thưa ông. Khiến Topaz không khỏi bắt đầu mong đợi hương vị của băng hồng trà. Được vậy, tôi sẽ mang một ly đến cho em nếm thử ngay. Một ly có vẻ không đủ nhỉ, hay là mang cả thư ông và nguyên liệu đến luôn, pha chế trực tiếp tại chỗ nhé. Đột nhiên, Bronia và Siêu chẳng phải cũng sẽ hứng thú với mấy thứ này sao? Nếu chỉ mang cho Topaz, ngược lại sẽ quên mất Bronia. Với tính cách của hai cô ấy, có lẽ sẽ oán trách mình chăng? Rõ ràng Bronia mới là đại thủ hộ giả của Bilabop, anh không nên quên cô ấy. Sau khi lên kế hoạch xong, Byakuya ông nóng lòng, trực tiếp mời thư ông đến Bilabop trước. Chi canh điểu đứng bên cạnh, đối với hành tinh băng tuyết Zarilovi, nơi trong truyền thuyết từng bị quân đoàn phản vật chất tấn công, nhưng vẫn kiên cường sống sót. Cô ấy cảm thấy vô cùng tò mò. Điều quan trọng nhất là, mặc dù Chi canh điểu cảm thấy phong cảnh Teyvat đẹp hơn, nhưng thực tế, cô ấy lại muốn ở bên Byakuya hơn. Dù sao thì, phim quảng cáo quay ở đâu cũng vậy, Bilabop đằng nào cũng phải đến. Chi bằng một lần, đến một lần sẽ tốt hơn. Thế là, Chi canh điểu cũng dùng giọng điệu như vậy. Còn phong cảnh Teyvat, chờ sau khi trở về sẽ để Byakuya dẫn đi tham quan. À được thôi, đối với việc Chi canh điểu đột nhiên thay đổi ý kiến, Byakuya cũng gật đầu đồng ý, qua cổng không gian. Byakuya, tư ông và Chi canh điểu ba người lập tức đến gần trụ tạo vật. Ở đó, người ta bắt đầu bao quanh khung thép bê tông, chuẩn bị cải tạo thành một bảo tàng phản vật chất khổng lồ. Để kỷ niệm câu chuyện anh hùng của người dân Bilabop trong cuộc kháng chiến chống lại quân đoàn phản vật chất. Đồng thời, cũng sẽ công khai chuyện quan trọng nhất, chuyện của Byakuya. Vừa hay, sau khi Topaz báo tin, cô ấy cũng lập tức liên hệ với Bronia. Còn về Siêu, Topaz ban đầu không gọi cô ấy, không quen thân lắm nhưng Siêu lại cả ngày bám dính lấy Bronia. Vì vậy, cô ấy cũng bị kéo đi cùng. Ê, Byakuya, nghe nói anh đến, nên tôi đã đợi sẵn ở đây rồi. Siêu vẫn với vẻ mặt của một chị đại chào Byakuya. Nhưng, khi cô ấy chú ý đến bên cạnh Byakuya, một cô gái đầu đội vầng hào quang hình chim. Siêu lập tức lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, cái cô nàng này là ai vậy? Sao trên đầu lại có thiên hoàn? Và, cô gái này là một cô nhóc đường phố đã sống quá lâu ở khu vực Hạ Thành. Cộng thêm việc Bilabop và vũ trụ mới kết nối lại chưa lâu. Cô ấy không hề biết về chủng tộc thiên hoàn tộc. Càng không thể nhận ra một ngôi sao vũ trụ lớn như Chi canh điểu. Siêu không được vô lễ, nhận thấy lời của Siêu dễ gây hiểu lầm cho mọi người. Bronia lập tức nhỏ giọng nhắc nhở Siêu, nếu là người quen như Byakuya, thì cách xưng hô như vậy đương nhiên không vấn đề gì, nhưng cô Chi Canh Điểu là một ngôi sao lớn quảng bá cho Billboard và TVAT. Nếu đắc tội với cô ấy, tạm thời chưa nói đến việc là đại thủ hộ già, sẽ bị mang tiếng là tiếp đãi không chu đáo, mà còn là bất lịch sự. Thế là Siêu vội vàng xin lỗi Chi Canh Điểu, không còn cách nào. Sống ở khu vực Hạ Thành lâu rồi, hơi lỡ lời một chút. Không sao đâu, tôi chỉ tiện đường tham quan thôi. Chủ yếu là Byakuya đã chuẩn bị một ít đặc sản TVAT cho mọi người. Ồ, đặc sản. Khi nghe hai từ này, đôi mắt Bronia và Siêu lập tức sáng rực. Đối với một hành tinh cô lập như vậy, hễ có bất kỳ thứ gì từ hành tinh khác xuất hiện là có thể khiến họ phấn khích cả buổi rồi. Khụ khụ, Byakuya, giữa chúng ta đừng khách sáo nữa. Có thể thấy rõ, so với Bronia còn đang cố giữ bình tĩnh, ngược lại Siêu lại càng không kìm được, muốn tự mình nếm thử hương vị đặc sản TVAT. Về điều này Byakuya đương nhiên không ý kiến, nhưng xét tính cách của Siêu, chắc cô ấy sẽ không thích đồ quá ngọt. Thế là, anh lập tức pha trà lá kiểu anh trang đơn giản, để Siêu nếm thử. Chú ý, Byakuya hình như đã rắc một nắm lá vào cốc, sau đó dùng nước nóng để pha, là một cô nhóc đường phố ở khu Hạ Thành. Làm sao cô ấy từng thấy cảnh tượng này? Lá cây chẳng lẽ không phải là thực vật sao? Sao lại rắc vào mà biến thành thức uống đặc sản được? Ngoài Siêu ra, trên mặt Bronia cũng có chút là đại thủ hộ giả. Thường ngày ngay cả chỗ ở cũng có người chuyên dọn dẹp. Cô ấy cũng tương tự khó hiểu một ít lá cây xanh tươi bỏ vào cốc, hương vị chẳng phải sẽ rất kỳ lạ sao? Không sao đâu, những thứ này về mặt nghiêm ngặt không phải là lá cây. Mặc dù có vị đắng chát, nhưng khi dư vị đọng lại, sẽ cảm thấy một mùi hương nồng nàn. Lúc đó, chưa đợi Byakuya giải thích, ngược lại thưa ông, với tư cách là một chuyên gia pha chế chuyên nghiệp, lập tức đưa ra ý kiến. Thấy vậy, vẻ mặt hoang mang của Siêu và Bronia dần biến mất. Bronia đầu tiên cầm cốc, nhìn nước trà hơi ngả vàng trong đó, hơi nhíu mày. Sau đó như thể đã hạ quyết tâm lớn, uống một hơi hết sạch nước trà và bụng đắng quá. Cảm giác đầu tiên của Bronia là nước trà thực sự quá đắng. Nhưng đúng như lời thư ông nói, sau vị đắng chát, dần dần trỗi dậy một cảm giác thanh mát, sảng khoái. Như thể nỗi buồn trong lòng đã được giải tỏa, nhưng mặc dù có sự thay đổi, nhưng Bronia cảm thấy, so với thức uống ở Billboard, hương vị kém hơn một chút. Cho tôi nếm thử, Siêu không chút do dự trực tiếp giật lấy cốc trên tay Bronia. Quả đúng là hai chị em, kể từ khi quen biết, đồ của hai người dùng chung với nhau. Hoàn toàn không chê bai, sau khi nếm thử, hoàn toàn khác với cảm giác bình đạm mà Bronia thể hiện. Do kinh nghiệm sống ở khu Hạ Thành, khiến Siêu chưa chắc đã thích đồ ngọt. Ngược lại, vị đắng chát của loại lá trà này, càng khiến Siêu đồng cảm hơn. Ưng của Byakuya không tệ, hương vị thức uống này, khá hợp với tôi. Dù sao, nó khiến tôi nhớ về những ngày tháng khổ sở khi lang thang ở khu Hạ Thành. Cuộc sống hiện tại không dễ dàng, xứng đáng là đặc sản của hành tinh đó. Siêu đã dành lời khen ngợi cao độ cho lá trà, thậm chí chủ động hỏi Byakuya có còn dư không, để pha thêm một cốc nữa. Tính cách của hai chị em không biết liệu sợi chỉ đỏ của thế giới quan băng ba có gắn kết hai người lại với nhau một cách vô hình không. Cảnh này khiến Byakuya có chút cảm giác muốn cằn nhằn. Thật không biết, tính cách hai người khác biệt đến vậy, vậy mà bây giờ, hoàn toàn có thể chơi cùng nhau. Thật là kỳ diệu, nhưng, mặc dù chỉ qua một ly nước trà, tính cách hoàn toàn khác biệt của hai người cũng hiện rõ. Nhưng lần này Byakuya không đơn thuần chỉ mời uống trà. Dù sao trà lá Byakuya cảm thấy, nếu đơn thuần chỉ lấy ra làm đặc sản TVAT, chắc không có vấn đề gì. Nhưng, nếu làm thức uống hương vị nổi tiếng khắp vũ trụ, thì còn thiếu một chút ý nghĩa. Ví dụ như khẩu vị của Siêu khiến Byakuya nhớ đến một ông A Mão nào đó không rõ tên. Mặc dù ông ta không biết bị Raiden Shogun đẩy đi đâu rồi. Nhưng, những người có khẩu vị đặc biệt thích vị đắng, chắc số lượng không nhiều. Đa số vẫn thích đồ chua ngọt hơn. Vì vậy phải để hai cô ấy nếm thử. Băng hồng trà phiên bản cải tiến. Có hương vị khác sao? Nhanh chóng, dưới ánh mắt của Siêu và Bronia, thư ông tiến hành pha chế trà lần thứ hai. Sau khi thêm phao phao kết đặc sản phong ten, toàn bộ màu sắc của lá trà trực tiếp từ màu xanh nhạt biến thành màu vàng cam nhạt. Sự thay đổi màu sắc, và có thể ngửi thấy một mùi hương trái cây thoang thoảng từ cốc. Cái này cảm giác hương vị chắc sẽ ngon hơn trà lá. Bronia lập tức đưa ra đánh giá hoàn toàn khác biệt, nhưng ngược lại Siêu dường như không mấy nhiệt tình. Nhưng, cả hai đều nhẹ nhàng nếm thử một ngụm. Tôi thấy loại thức uống mới pha này, ngon hơn. Bronia cảm thấy, việc thêm phao phao kết, trực tiếp khiến vị đắng chát ban đầu của lá trà hoàn toàn biến mất. Ngược lại, tăng thêm một chút hương trái cây thoang thoảng. Đá lạnh được thêm vào mặc dù hơi khiến những ngày băng tuyết giá lạnh trở nên dễ chịu hơn. Nhưng, ít nhất, về mặt trải nghiệm, cảm giác mát lạnh thật thoải mái. Hương vị đơn giản là quá tuyệt vời. Mặc dù so với trà lá kém hơn một chút, nhưng nhìn chung, không tệ đâu nhỉ. Siêu sau khi nếm thử một ngụm, cũng đưa ra đánh giá như vậy. Thực ra cô ấy không thích đồ ngọt đặc biệt, nhưng băng hồng trà khiến Siêu cảm thấy hơi bất ngờ. Vậy thì lần điều nghiên này cũng gần xong rồi. Sau vài lần thử uống, cuối cùng Byakuya cũng quyết định sẽ dùng phiên bản băng hồng trà có thêm phao phao kết làm thức uống hương vị quảng bá vũ trụ. để chi canh điểu trong buổi hòa nhạc vũ trụ sắp tới. Phát cho khán giả tại chỗ như một thức uống đặc biệt chính thức. Như vậy, mặc dù các điểm du lịch, cơ sở vật chất ở Tây Vát còn chưa hoàn thiện, nhưng ít nhất danh tiếng đã được lan tỏa trước. Khi đó, chỉ cần mọi thứ hoàn tất, ước tính du khách sẽ không ngừng đổ về. Vậy thì xin phiền cô chi canh điểu và người quản lý thương lượng vấn đề quảng bá nhé. Lời quảng cáo cũng cần một chút, nhưng chi canh điểu bên cạnh chắc chắn có một đội ngũ chuyên nghiệp. Không cần Byakuya phải động não, người ta chuyên nghiệp mà. Bạn bè giúp đỡ, lại tiết kiệm được một khoản ngân sách. Cái đó nhưng, đúng lúc Byakuya chuẩn bị tiếp tục thảo luận vấn đề các điểm tham quan ở Billabong thì đột nhiên phát hiện, Ronia và Siêu dường như đều có vẻ mặt cầu xin mình. Tình hình gì đây? Hai cô nàng có chuyện gì sao? Byakuya trong đa số trường hợp, đối mặt với lời thỉnh cầu của bạn bè, anh luôn hữu cầu tất ứng, có cầu thì ứng. Sau khi chú ý đến những biểu cảm nhỏ của Ronia và Siêu, Byakuya lập tức nhìn họ với ánh mắt tò mò. Kết quả, khi nghe lời thỉnh cầu của hai người, Byakuya lập tức bất lực, đơn giản vì anh đã nhắc đến việc Tây Vát cũng đang tiến hành công việc giống hệt Billabong. Hơn nữa, so với Billabong là một hành tinh du lịch nổi tiếng với di tích quân đoàn phản vật chất, ngược lại Tây Vát là một quốc gia nổi tiếng với tài nguyên thiên nhiên phong phú, càng khiến hai người mong đợi hơn. Đơn giản nhân cơ hội này đến Tây Vát du lịch, xem thử phong cảnh giữa Tây Vát và Billabong rốt cuộc có gì khác biệt. Có thể nói, ý tưởng của hai người rất bình thường. Dù sao thì ngay cả khi Pinakoni trước đây mời toàn vũ trụ để tổ chức đại điển vui vẻ, vì bản thân hành tinh đó quá xa xôi khiến Brunia cũng không nhận lời mời. Đương nhiên không thể đích thân đến. Hiện tại vì đã nghe được thông tin về một hành tinh khác, vậy thì tại sao không nhân cơ hội này để Byakuya mời đến làm khách một chuyến? Cái đó đương nhiên không vấn đề gì, nhưng có chắc là Billabong không có đại thủ hộ giả, công việc hàng ngày vẫn có thể tiến triển không? Tình huống như vậy ở Ly Nguyệt cũng từng xảy ra một lần. Ngưng Quang và Khắc Tình để đi chơi ở huy trưởng Thạch Hào, nên đã giao công việc cho Trung Ly, để đế quân tạm thời thay thế công việc hàng ngày. Điều này đương nhiên không vấn đề gì, dù sao thì Trung Ly vốn là thần của Ly Nguyệt, nên không có gì bất thường. Thậm chí, khi biết Trung Ly trở lại chấp chính vài ngày đó, toàn bộ người dân Ly Nguyệt tâm trạng đều khá tốt. Trước đây Ly Nguyệt có cuộc sống yên bình, hạnh phúc, chẳng phải cũng nhờ công việc của Trung Ly sao? Nhưng Byakuya thực sự không biết, Billabong có ai có thể tạm thời thay thế đại thủ hộ giả không? Cocolia là đại thủ hộ giả tiền nhiệm thì cũng có thể. Nhưng tiền đề bà ấy giờ đã chết, đúng không? Cho cốt đều đã được giải rồi. Thực sự không biết, có cần thiết phải kéo Cocolia ra không? Nghe vậy, Brunia dường như suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi nhanh chóng đưa ra giải pháp. Thông thường mỗi khi tôi lên kế hoạch chính sách, đều sẽ lập kế hoạch trước, sau đó thực hiện theo kế hoạch. Chỉ cần có kế hoạch, bất kể ai chắc cũng có thể đảm đương công việc này mà. Người đáng tin cũng không phải là không có. Ví dụ như, Gepard không thể tạm thời thay thế công việc đại thủ hộ giả sao? Khi nghe Brolia đề xuất ứng cử viên đại thủ hộ giả tạm thời đó, Byakuya cả người suýt chút nữa thì sặc. Để người của gia tộc Landau tạm thời làm công việc đó, chắc chắn sẽ không khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu chứ. Nhưng đơn thuần xét về năng lực, dường như để Gepard tạm thời tiếp quản, chắc cũng không phải là không được đâu nhỉ. Thực ra, khi Brolia đề xuất để Gepard tạm thời tiếp quản công việc của mình, đảm nhận vai trò đại thủ hộ giả tạm thời, Byakuya có thể đoán được biểu cảm của Gepard. Dù sao thì, vào một ngày nào đó Byakuya cũng từng chứng kiến chuyện tương tự. Khắc Tình và Ngưng Quang dùng lý do tương tự, một cách khó hiểu kéo Trung Ly trở lại vị trí đế quân. Cho đến khi trở lại làm việc vẫn có thể nhận ra biểu cảm hơi ngơ ngác trên mặt Trung Ly trong vài giờ đó. Không biết Trung Ly đã hoàn thành công việc trong trạng thái làm việc như thế nào. Nhưng may mắn thay Trung Ly vốn là nham thần, mặc dù đã vài tháng không ở vị trí đó, nhưng nắm bắt các thao tác chính sự vô cùng thành thạo. So với đó, Gepard là một sĩ quan chỉ huy vệ binh Ngân Tông, đột nhiên bị kéo lên một vị trí cao như vậy một cách khó hiểu, ước tính biểu cảm kinh ngạc trên mặt anh ta chắc chắn sẽ nhiều hơn. Nhưng xét về nội dung công việc, có thể thấy công việc thay thế của Gepard không quá phức tạp, bởi vì đa số nội dung Brunia đều đã viết trong kế hoạch. Chỉ cần làm theo kế hoạch, từng bước một là được. Đại thủ hộ Brunia Gepard ban đầu muốn tìm cớ từ chối, nhưng nghĩ lại là một người đàn ông, hình như không thể nói ra những từ như vậy. Làm việc theo kế hoạch, hình như cũng không hoàn toàn khó khăn. Cuối cùng, Gepard chỉ đành gật đầu, âm thầm chịu đựng nỗi khổ này. Tốt lắm, bây giờ em có thể tạm thời gác lại trọng trách, đi tham quan các hành tinh khác rồi. Có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Brunia đã vui vẻ hơn rất nhiều. Kể từ khi trở thành đại thủ hộ giả, rất hiếm khi thấy nụ cười trên mặt cô ấy. Không khỏi khiến Byakuya phải cằn nhằn một câu, tốc độ thay đổi thái độ này có lẽ quá nhanh rồi. Không khỏi khiến người ta tin rằng cô ấy cố ý, vì công việc bàn giao đều đã xong, vậy thì tôi đưa cô ấy đi trước nhé. Thưa ông cũng đi cùng nhé, Byakuya đề nghị ngay tại chỗ. Còn về chi canh điểu, vì hợp tác với công ty, chờ chi canh điểu sẽ đi cùng Topaz để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Sau đó bắt đầu quảng bá một số địa điểm, bao gồm cả việc thử uống băng hồng trà, vì vậy cô ấy đành tạm thời tách khỏi đoàn. Sau khi đến Tây Vát, Ronia và Siêu đứng trên không trung quần Ngọc Các. Một cái nhìn bao quát những đỉnh núi xa xa mà bình thường không thể nhìn thấy. Trong phút chốc, cả hai đều sững sờ. Byakuya, hai cô nàng này là ai? Đối với những gương mặt mới đột nhiên xuất hiện trên quần Ngọc Các, Ganyu được ngưng quang sắp xếp tiếp đón, tò mò trực tiếp hỏi Byakuya. Miệng cô ấy vẫn còn vương vấn mùi vị chua ngọt hơi đắng của băng hồng trà, loại cảm giác độc đáo này, ngay cả một bán tiên nhân đã sống mấy ngàn năm cũng có chút không dứt ra được. À, xem ra tôi phải tự mình giới thiệu rồi. Nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ganyu, Byakuya lập tức cười nhẹ, sau đó bắt đầu giới thiệu hai vị khách quý cho mọi người. Khi nghe thân phận của Bronia, đại thủ hộ giả của một nền văn minh trên một hành tinh, trong phút chốc, trên mặt Ganyu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Kể từ khi Trung Ly quay trở lại, mối quan hệ giữa hai bên đã tốt đẹp từ mấy ngàn năm nay. Vì vậy, Ganyu nhân cơ hội này, Trung Ly rời Tây Vát sau đó, đã giảng dạy trên hành tinh Zarilo. Cô chỉ đơn thuần nghe qua. Theo lời Trung Ly nói, đại thủ hộ giả của Bilabok, ban đầu tên là Cocolia, sau đó bị Bronia trẻ tuổi thay thế. Từ địa vị mà lách đại thủ hộ giả thống trị toàn bộ nền văn minh của một hành tinh, dù nhìn thế nào, cũng phải tôn quý hơn một thư ký thất tinh của một quốc gia nhỏ bé. Vì vậy, Ganyu khi nói chuyện, cũng vô cùng cung kính. Vậy còn người bên cạnh là ai? À, thân phận của cô nàng này khá bình thường. Byakuya biết, khi cố ý đùa giỡn với Siêu, cô nàng này sẽ thể hiện một khía cạnh khá kiêu ngạo. Vì vậy, Byakuya cũng cố ý hạ thấp thân phận của Siêu một chút, là từ khu hạ thành Bilabok, một tổ chức ngầm. Kết quả vừa dứt lời, Siêu quả nhiên tức giận nhìn Byakuya. Này, anh giới thiệu tôi không đúng sao? Mặc dù Byakuya giới thiệu như vậy thực sự không sai, nhưng đi cùng Bronia tham quan, ít nhất cũng phải giữ lại một chút thể diện chứ. Lại nói thẳng ra như vậy, khiến cô ấy trông như người theo hầu của Bronia. À, tôi thấy giới thiệu như vậy hoàn toàn không vấn đề gì mà, đâu có nói dối gì. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Siêu, Byakuya không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ. Biểu cảm này đáng yêu hơn nhiều so với lúc bình thường lạnh lùng. Sau này phải tìm cơ hội trêu chọc nhiều hơn. Vì Byakuya có việc, nên anh đành giao toàn bộ chuyến tham quan cho người khác sắp xếp. Nhưng, khi nghe Byakuya nói sẽ rời đi một mình, để người khác dẫn hai cô đi khắp nơi, mặc dù mối quan hệ với Byakuya không thân thiết đến vậy, nhưng trong lòng cũng ít nhiều có chút thất vọng, hơi có ý trách móc là chủ nhà mà lại rời đi. Chẳng phải hơi không ổn sao? Nhưng Byakuya đảm bảo thật sự không cố ý làm vậy đâu. À, vì bên Natlan đang thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng cảnh quan, nên phải trực tiếp đối thoại, nhớ lần trước Raiden Shogun đã nhắc đến. Ngoài Sunislaya ra, ngay cả Natlan cũng muốn mở cửa các điểm du lịch. Thậm chí Byakuya còn đề xuất toàn bộ dự án cưỡi rồng. Vừa rồi Byakuya nhận được tin hỏa thần Natlan sắp đến, sau đó sẽ bàn bạc một số chuyện với Byakuya. Được rồi, trông cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sau khi nghe Byakuya giải thích, mặc dù trên mặt Bronia vẫn lộ ra chút biểu cảm oán trách, nhưng cuối cùng cô cũng hiểu chuyện này không thể hoàn toàn trách cậu được. Bởi vì Bilabok cũng đã trải qua chuyện tương tự, để quê hương có thể phát triển tốt hơn, dù là đấng bảo vệ tối cao của hành tinh, cô cũng nên đứng ở vị trí của một nhà quản lý thế giới mà cân nhắc. Siêu hiển nhiên không hoàn toàn hiểu ý của Byakuya, ngoài miệng không nói gì nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ghét bỏ. Phải đợi Bronia đích thân giải thích, Siêu mới miễn cưỡng hiểu được cách làm của cậu. Sau đó, họ không lãng phí thêm thời gian nữa. Vậy tôi tạm thời rời đi trước, một lát nữa Ganyu sẽ sắp xếp người dẫn hai em đi tham quan du lịch. Nếu có chuyện gì không hiểu, đợi tôi quay lại hãy hỏi. Nói xong, Byakuya lập tức đi về phía phòng họp. Bước vào trong, ngoài Ninh Wang, Cai Trinh và một vài người khác, còn có một đại tỷ tóc đỏ. Trang phục trên người cô ấy thật khó để bình phẩm. Một bộ đồ da đen từ đầu đến chân, và kỳ lạ hơn là cô ấy còn đeo một chiếc kính râm đen. Không ngoài dự đoán, đây chính là hỏa thần của Natlan. Nhưng trong ấn tượng của Byakuya, Natlan chẳng phải nên theo phong cách bộ lạc nguyên thủy sao? Ngay cả những thứ công nghệ cao, ước chừng cũng khó mà trực tiếp thâm nhập vào quốc gia này. Những phương tiện giao thông như xe lửa, máy bay, lúc trước khi quảng bá ở Natlan cũng từng gặp thất bại. Vì vậy, Kuya trước đây chưa từng gặp hỏa thần, nhưng nhìn cô ấy bây giờ, cậu có thể đoán ra phần nào. Hỏa quốc có lẽ đang trong tình trạng bế quan tỏa càng. Nếu không, cả 6 quốc gia còn lại cư nhiên không gặp được một NPC nào từ Natlan. Chỉ có những người bản địa đi từ Natlan về. Thật kỳ lạ, nhưng lúc này, sự xuất hiện của hỏa thần dường như đã hoàn toàn đập tan định kiến của cậu về phong cách quốc gia Natlan. Trong lúc Byakuya không nhịn được mà thầm tào khâu phong cách ăn mặc của hỏa thần đại tỷ, thì ở bên kia, hỏa thần cũng đang nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc. Người đàn ông được 6 vị thần khác hết lời ca tụng, người đã giúp các quốc gia của họ phát triển vượt bậc, hóa ra trông lại trẻ tuổi thế này. Có lẽ nên gọi là tuổi trẻ tài cao, dù sao cũng đã gặp mặt, đương nhiên phải chào hỏi và làm quen. Lần này, hỏa thần thực sự đã từ bỏ quan niệm cũ, muốn gia nhập cùng Byakuya và công ty hành tinh hòa bình để thực hiện kế hoạch cải tạo Tây Vát trong vũ trụ. Rất vui được gặp ngài, Byakuya. Tôi là hỏa thần của Natlan, ngài có thể gọi tôi là Mavica. Mavica, đây là lần đầu tiên Byakuya nghe thấy chân danh của hỏa thần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bừng tỉnh. Cái tên này cộng với bộ trang phục kia, quả thật rất hợp với một người chị đại mạnh mẽ. Cả hai thực chất đều là lần đầu gặp mặt nhưng bầu không khí khá hòa hoãn. Dù sao họ cũng đã nghe danh về nhau ít nhiều. Hơn nữa, trước khi Mavica tới đây, Venti cũng đã từng trao đổi với cô một lần, khuyên cô nên thay đổi phong cách cũ, để nát lan thuận theo thời đại mà bắt đầu phát triển. Tuy là chiến thần, Mavica cũng không mấy mặn mà với lời của Venti, nhưng qua một thời gian quan sát, mặc dù Nát Lan không gia nhập đội quân kiến thiết như các nước khác, nhưng việc đưa vào điện lực và các phương tiện giao thông thực sự đã cải thiện đời sống ở Nát Lan ở một mức độ nhất định. Một số loài rồng nhân tạo giờ đây đã có thể sinh hoạt như con người. Vì vậy, cuối cùng Mavica quyết định thuận theo lời Venti, trò chuyện với Byakuya để thảo luận về hợp tác và các vấn đề du lịch. À, về chuyện xây dựng thì cô không cần lo lắng quá. Đối với những nghi vấn đầu tiên của Mavica, Byakuya tiến hành giải đáp, về ngân sách thì đã có các đối tác hỗ trợ, không cần quan tâm. Nhưng nhân lực cần thiết trong quá trình xây dựng thì chắc chắn cô phải góp một phần sức. Sau đó sẽ dùng tiền công để kết toán, Mora hay điểm tín dụng đều được. Mora là tiền tệ bản địa của Tivat, nhưng sau này khi kết nối với vũ trụ, điểm tín dụng cũng sẽ được đưa vào hệ thống tài chính. Có được một phần trước cũng không lỗ đâu. Mavica nghe thấy không cần phải bỏ tiền túi ra thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng biết Nát Lan dù tên là Hòa Quốc và có những cách di chuyển đặc biệt, nhưng thực tế môi trường không hề khô cằn và thiếu cảnh sắc thiên nhiên như lời đồn. Ngược lại, những hẻm núi ở đó cũng có thể thu hút du khách trú chân, chưa kể đến các hạng mục suối nước nóng. Nhìn chung, Nát Lan thuộc diện nghèo nhất trong thất quốc. Nếu hợp tác mà phải bỏ tiền ra, chắc Mavica cũng đành từ bỏ. May mà không phải như vậy, chỉ cần đầu tư nhân lực xây dựng. Đó chính là sở trường của dân Nát Lan. Thần dân Nát Lan của tôi luôn nhiệt ái lao động. Dưới sự gia trì của tôi, họ có một trạng thái tăng phúc đặc biệt gọi là giả hồn. So với thần dân các nước khác, người dân nước tôi khi làm việc sẽ hăng hái hơn nhiều. Lời giới thiệu của Mavica khiến Byakuya không khỏi ngẩn ngơ. Về trạng thái giả hồn, Byakuya quả thực đã nghe qua, nhưng không ngờ cư nhiên lại được hỏa thần đem ra tự luyến như vậy. Dùng nó để mô tả tinh thần làm việc chịu thương chịu khó của nhân dân mình. Tuy đáng khen ngợi, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy nếu gặp phải mấy gã thầu vô lương tâm, chẳng phải họ dễ dàng bị biến thành trâu ngựa sao? Ngược lại, trong mô tả của Mavica, tác phong của nhân dân Nát Lan hình thành một sự đối lập rõ rệt với một quốc gia trong thất quốc. Đúng vậy, chính là Mondstadt. Đám kỵ sĩ Tây Phong kỵ sĩ đoàn nổi tiếng với việc lười biếng và làm việc đối phó. Có lẽ cũng nên ban cho họ trạng thái giả hồn để họ dồn sức vào công việc mới phải. Quay lại chuyện chính, vì đã có Topaz và Zed giới thiệu, cũng như dẫn đi tham quan phong cảnh xung quanh Mondstadt như phế tích Phong Long hay Long Tích Tuyết Sơn giáp danh với Lige, nên các địa điểm quan trọng đều đã được quy hoạch thành cảnh điểm. Tuy nhiên, khi liên quan đến việc sắp xếp nhân sự, Mondstadt lại không mấy tích cực. Có lẽ do tính cách phong thần quá lười biếng nên dẫn đến thần dân cả nước đều học theo cái tính đó. Suốt một thời gian không có mấy ai tình nguyện chủ động gánh vác trách nhiệm làm việc. Cảnh đẹp nhà mình mà lại để người nước khác giúp khai phá sao? Thật không hợp lý. Lúc này, Byakuya đột nhiên nhớ lại, cách đây không lâu cậu chẳng phải đã chuyên môn đi Mondstadt một chuyến để quản lý vấn đề điện thoại và trò chơi sao? Theo lý mà nói, không còn trò chơi mạng làm mồi nhử, họ phải cầu tiến hơn mới đúng. Kết quả là mọi chuyện lại không diễn ra theo ý cậu. Thử tìm một lời giải thích hợp lý, Byakuya chợt nghĩ đến hội ở trái đất. Trước khi có Internet, đám trẻ con nếu không muốn làm việc này thì sẽ dồn sự chú ý sang việc khác như nhảy ô, ném bao cát. Không có Internet thì họ vẫn vui vẻ như thường. Đó là bản tính con người rồi. Cho nên, quả nhiên phải để dì hỏa thần sang Mondstadt diễn thuyết một chuyến, ban cho họ chút trạng thái sao. Hửm, bảo tôi đi diễn thuyết à, nghe có vẻ thú vị đấy. Nghe lời đề nghị của Byakuya, với tư cách là hỏa thần Nát Lan, Mavica bày tỏ rằng thực ra cô cũng không nhìn nổi cái thói lười biếng của người dân Mondstadt nữa rồi. Trước đây cô cũng từng phê bình gay gắt phong thần, nhưng lần nào gã cũng lấy cớ say rượu để chuồn mất. Thì ra là vậy, Byakuya bừng tỉnh, chẳng trách quan hệ giữa Venti và hỏa thần lại vi diệu như thế. Hóa ra là vì những chuyện như vậy sao? Lần này nhất định phải gắn kết hai người họ lại. Lười biếng cũng được, nhưng hiện tại liên quan đến việc đón tiếp du khách vũ trụ, không thể để kỵ sĩ đoàn của quốc gia cứ cà lơ phất phơ như vậy mãi được. Được rồi, vậy chuyện hôm nay bàn đến đây thôi. Câu này không phải do Byakuya nói mà là gì hỏa thần đề xuất. Mặc dù không biết rõ mối quan hệ giữa Byakuya và năm vị thần còn lại, nhưng Mavica đại khái cũng thấy Venti khá nghe lời Byakuya. Vì vậy lần này có được sự ủy quyền của Byakuya, cô sẽ đi giáo huấn phong thần một trận, quản lý lại đám thần dân của gã. Bên kia, cảm giác mâu thuẫn giữa hai vị này dường như lớn hơn tôi tưởng. Có nên đi theo xem thử không? Sau đó thì khuyên ngăn một chút. Nhưng nghĩ lại, Byakuya cảm giác với cái tính cáo già của Venti, hai người họ chắc sẽ chung sống khá ăn ý thôi. Không cần phải đi khuyên ngăn làm gì. Sự thật chứng minh suy nghĩ của Byakuya không sai. Mặc dù Venti hiện tại đã có thêm sức mạnh và trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng khi thấy Mavica đến hỏi tội, nhớ đến tính cách bạo táo của hỏa thần mấy trăm năm trước, Venti lập tức nhụt chí. À, cái đó, có gì từ từ nói. Mọi người đều làm việc cùng một chỗ, có chuyện gì không thể thương lượng tử tế được sao? Một chàng thoái thác khiến Mavica cũng không biết làm sao. Đúng là gã cáo già, hành sự y hệt ngày xưa. rõ ràng là muốn đập cho gã một trận, nhưng nhìn cái thái độ này lại thấy tức cười. Ước chừng chỉ có Morax với quan hệ tốt mới trị được gã thôi. Thôi được rồi, lần này tôi đến cũng không vì việc gì khác, chủ yếu là về vấn đề thái độ. Thế là Marika đơn giản thuật lại nội dung thảo luận với Byakuya cho Venti nghe. Đặc biệt nhấn mạnh rằng kỵ sĩ đoàn ở khu vực Mondstadt nhiệm vụ thì nặng nề mà thực hiện lại vô cùng lười biếng. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển. Khi liên quan đến thần dân, sắc mặt Venti lập tức trở nên nghiêm nghị. Thực ra anh không phải chưa từng cân nhắc cách nghĩ của Marika, nhưng với tư cách là thần tự do của Mondstadt, quán triệt tín điều tự do. Sao có thể vì một vài chuyện nhỏ mà cưỡng ép thay đổi tín ngưỡng được? Làm vậy chẳng phải bội phản lại bản ý của phong thần sao? Hay là có một cách này? Byakuya gợi ý, ví dụ như mượn danh nghĩa phong thần để khuyên nhủ kỵ sĩ đoàn nên để tâm hơn vào nhiệm vụ. Cân nhắc giữa sự xung đột của trách nhiệm và tự do, nếu đã tin phụng phong thần thì tinh thần trách nhiệm nên đậm nét một chút. Vì vậy, để Mondstadt vĩ đại trở lại, hy sinh chút thời gian tự do thì có làm sao? Đó cũng là một ý hay. Nghe gợi ý của Byakuya, Venti cũng cảm thấy phương pháp này khá ổn. Anh cũng không cưỡng ép mệnh lệnh mà chỉ là đề nghị. Với địa vị của anh trong lòng dân chúng, nếu anh mở lời, chắc họ sẽ nghe thôi. Vậy nói tiếp đi, tôi bây giờ sẽ quay về báo mộng cho từng kỵ sĩ trong kỵ sĩ đoàn. Nói xong, Venti lập tức biến thành một luồng gió rồi biến mất hút. Tiếp theo, Byakuya thảo luận với Marika về vấn đề cải tạo Natlan. Về các hạng mục du lịch chúng ta đã bàn, nghe nói Natlan có mấy bộ lạc lớn, thông qua chiến tranh để chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Nghe có vẻ hơi tàn bạo, nhất là câu tục ngữ thiêu rụi trong ngọn lửa. Cảm giác cứ như sắp có biến cố đau thương. Nghe Byakuya hỏi, Marika lập tức mỉm cười nhạt, quả thực có tập quán đó. Nhưng bây giờ, chiến tranh đó đã được cải biến thành thi đấu cạnh kỹ. Có chút tương tự như đại hội thể thao vậy. Cái gì cơ? Khi nghe Marika mô tả về chiến tranh, cả người Byakuya sững sờ tại chỗ. Trong ấn tượng của cậu, chiến tranh ở Natlan thực sự là cuộc tranh giành quyền lực giữa các bộ lạc lớn. Bởi vì ngoài nghĩa đó ra, chiến tranh còn nghĩa nào khác sao? Nhưng lần này, từ miệng hỏa thần Marika, Byakuya nhận được một tin tức gây chấn động. Đó là, chiến tranh ở Natlan không phải theo nghĩa mà cậu hiểu. Ngược lại là, thi đấu thể thao. Hay nói một cách bình dân hơn là đại hội thể thao. Vậy nên, cái gọi là chiến tranh của quốc gia cô là các bộ lạc tổ chức đại hội thể thao sao? Byakuya kinh ngạc hỏi, Marika cho biết, hiện tại trông đúng là như vậy. Nhưng không lâu trước đây, chiến tranh thực sự là một cuộc chiến không hồi kết. Chỉ là hiện tại các bộ lạc ở nước tôi sống rất hòa hợp, nếu dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề thì dã man quá. Thế nên sau đó đã đổi thành hình thức đại hội thể thao. À, nghe Marika giải thích vậy Byakuya mới hiểu. Chẳng lẽ vì đại tỷ hòa thân sức chiến đấu quá mạnh? Một khi khai chiến là dễ dàng quét sạch bộ lạc đối phương sao? Thế nên mới đổi sang cách thi đấu khác. Có thể hiểu được, kết hợp với việc sau khi xây dựng xong, có thể sẽ đón tiếp du khách từ khắp vũ trụ. Natlan ngoài việc cưỡi rồng làm hạng mục du lịch, có lẽ cho du khách ngoại tinh tham gia thi đấu thể thao cũng là một lựa chọn không tồi. Hay là lát nữa dẫn tôi đi tham quan Natlan nhé. Ngoài suối nước nóng, Byakuya còn muốn xem quy mô đấu trường thế nào. Nhớ không lầm thì đấu trường riêng của Natlan tên là đấu trường Thánh Hỏa. Dù sao cũng chỉ dành cho một quốc gia Tây Vát. Quy mô sân vận động cùng lắm là đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia. Nhưng một khi đón du khách ngoại tinh, e rằng bấy nhiêu chỗ ngồi là không đủ. Mở rộng là điều tất yếu, đương nhiên không thành vấn đề. Đối với yêu cầu của Byakuya, Marika gần như không chút do dự mà đồng ý ngay. Thế là Byakuya mở ra một cánh cổng không gian, đưa hỏa thần trải nghiệm cảm giác xuyên không gian. Lần đầu trải nghiệm, Marika cũng vô cùng hưng phấn. Thật kỳ diệu quá, tuy tôi không phải hỏa thần đời đầu, nhưng cũng từng nghe nói trên đảo Thiên Không có những chấp chính quản lý quyền năng không gian. Cứ như là lực sức mạnh đó vậy, đối với cánh cổng không gian có thể băng qua ngàn núi vạn sông để trực tiếp đến đích, Marika thốt lên cảm thán như vậy. Byakuya cũng mỉm cười nhẹ, thực ra năng lực này của tôi mạnh hơn không chi chấp chính nhiều. Bốn vị chấp chính sinh tử thời không, bốn phân thân của nguyên sơ chi thần phên, mỗi người nắm giữ một quyền năng khác nhau. Không gian đương nhiên là một trong số đó, hình như tên là Asmodei thì phải, nhưng quyền năng mà các phân thân này sử dụng chỉ giới hạn trong phạm vi Tây Vát. Còn phạm vi bao phủ của Byakuya đã tiếp cận với toàn bộ vũ trụ rồi. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, thảo nào năm vị thần kia lại tin tưởng cậu đến vậy. Sau khi nghe Byakuya giới thiệu đơn giản, Marika hiểu thêm về cậu vài phần, đồng thời rút ra một kết luận, vị cách của Byakuya tuyệt đối vượt trên toàn bộ Tây Vát. Dù sao trong năm vị thần kia, ít nhất có ba người thực sự đã thấy các vị thần trên đảo Thiên Không, bao gồm cả Thiên Lý. Trong Ly và Venti thì khỏi nói rồi, cả hai đều là chấp chính đời đầu. Nếu bị phát hiện có ý định phản nghịch, đảo Thiên Không chắc chắn sẽ là nơi đầu tiên tìm đến gây phiền phức. Còn A, tuy không phải thần đời đầu nhưng cùng với chị gái mình thuộc về song sinh ma thần, đương nhiên cũng đã gặp Thiên Lý. Thảo thần Nahida, với tư cách là vị thần tượng trưng cho trí tuệ, việc đối đầu với Thiên Lý sẽ có hậu quả gì, cô không thể không biết. Việc họ đứng bên cạnh Byakuya chẳng phải đã giải thích rõ vấn đề sao? Ngoại trừ Firinaza, bốn vị thần còn lại đủ để chứng minh trong lòng họ, Byakuya hoàn toàn có thể một tay che cả bầu trời. Thiên lý hay đảo thiên không có lẽ cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Xem ra sau này mình cũng phải giữ quan hệ tốt với Byakuya mới được. Trong đầu Mavika lập tức nảy ra suy nghĩ đó. Sau khi tới Natlan, Mavika dẫn Byakuya đi loanh quanh khắp nơi. Gần đây cũng có các hoạt động thi đấu đang được chuẩn bị, nên ở đấu trường Thánh Hỏa có rất nhiều bạn nhỏ đang tiến hành huấn luyện. Hỏa thần đại nhân, hôm nay ngài rảnh rỗi ghé qua sao? Ủa, vị này là ai? Một cô bé ra ngâm với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Byakuya một cái. Natlan thuộc kiểu quốc gia trông có vẻ bế quan tỏa cảng, từ việc không thấy một NPC Natlan nào ngoài lãnh thổ là đủ hiểu. Chỉ có thể nói đôi khi có một vài tạo vật tiên tiến lọt vào lãnh thổ Natlan, người dân chỉ thuận tiện mang ra dùng để cải thiện cuộc sống thôi. Còn về việc do ai tạo ra thì họ chẳng quan tâm. Đây là vị khách quý của Natlan, đến bàn chuyện hợp tác với tôi. Trong lúc trả lời cô bé ra ngâm, Mavika cũng thuận tiện giới thiệu tình hình của cô bé cho Byakuya. Cô bé tên là Ian-san. À, là Ian-san sao? Cái tên này làm Byakuya nhớ đến hình ảnh trong PV dấu chân, quả thực rất giống Ian-san. Chào hỏi sơ qua, hai người trực tiếp khởi hành đến đấu trường Thánh Hỏa. Đập vào mắt, mặc dù diện tích đấu trường trông khá đồ sộ nhưng Byakuya cảm giác nếu cộng thêm sức mạnh tuyên truyền của công ty Hành Tinh Hòa Bình, cả sân vận động này cùng lắm chỉ chứa được 1.000 người. Ít nhất cũng phải xây dựng theo quy mô vạn người mới được. Hả, nghe Byakuya gợi ý, hỏa thần Mavika lập tức lộ biểu cảm kinh ngạc. Quy mô gấp 10 lần, như vậy quá lớn rồi, phải tiêu tốn bao nhiêu nhân công đây? Ước chừng huy động toàn bộ người dân cả nước cũng phải làm việc cả năm trời mới có thể hoàn thành việc mở rộng. Tôi chỉ ước tính theo con số tiêu chuẩn thấp nhất thôi. Toàn bộ vũ trụ có vô số hành tinh văn minh, thậm chí là các hệ sao nhiều không đếm xuể. Byakuya bất đắc dĩ nhún vai. Cô tưởng người trong vũ trụ ít lắm sao? Thật ngây thơ quá. Byakuya cảm thấy đà phát triển ở Natlan khá ổn, nếu chỉ vì số lượng chỗ ngồi ở đấu trường quá ít dẫn đến không có ai xem thì thật đáng tiếc. Tuy nhiên, nỗi lo của Mavika cũng không thể không cân nhắc. Cư dân Natlan dù khả năng chịu khó rất cao và giỏi làm việc, nhưng huy động cả nước làm việc trong một năm trời thì quả là khối lượng công việc khổng lồ. Không thể để một năm sau mới mở cửa quốc gia cho bên ngoài được. Hoặc là, có một cách này, Byakuya đột nhiên nhớ ra ở trái đất kiếp trước có một loại thiết bị. Kính VR, chỉ cần đeo thiết bị VR vào, dù không có mặt tại hiện trường cũng có thể cảm nhận chân thực không khí chấn động của cảnh tượng đó. Vì thế, cứ giữ quy mô như hiện tại, sau đó sản xuất hàng loạt thiết bị VR và phân phát cho những du khách quan tâm. Mặc dù doanh thu bán vé sẽ giảm tương ứng nhưng nếu muốn thấy hiệu quả nhanh thì không có phương pháp nào phù hợp hơn thế này đâu. Byakuya cũng thầm đánh giá cái hay cái dở của phương pháp này, nhưng nếu muốn sản xuất hàng loạt thiết bị VR, chắc sẽ có những khó khăn kỹ thuật cần đột phá chứ. Ngay cả ở trái đất trước khi xuyên không, công nghệ VR cũng thuộc về đẳng cấp khá tiên tiến. Với Byakuya hiện tại, nếu không tính đến yếu tố trò chơi, dựa trên đánh giá thực lực công nghệ tổng hợp, trình độ kỹ thuật của toàn bộ TVAT cùng lắm chỉ tương đương với trái đất đầu thế kỷ 21, đương nhiên cũng không hoàn toàn khớp, ít nhất máy tính đầu thế kỷ 21 không thể vận hành loại game như Honkai Star Rail được. Thế nên chỉ có thể nói là tương tự mà thôi. Vậy nên, hay là tôi trực tiếp lộng ra một cái để Albedo nghiên cứu thử xem có thể sao chép ra một mẫu phẩm không? Đó cũng là một phương án của Byakuya. Còn về cách tiết kiệm hơn thì cũng có, hiện nay thế giới quan TVAT và Honkai đã hoàn toàn kết nối. Trong vũ trụ có rất nhiều hành tinh văn minh sở hữu công nghệ mạnh hơn trái đất nhiều. Đừng nói là VR, cả thiết bị thực tế ảo này nọ cũng có thể kiếm được. Ví dụ như loại hình chiếu ảo của Silver Orb chẳng hạn, không tốn diện tích, có lẽ có thể trở thành phiên bản nâng cấp của thiết bị VR. Nhưng nghĩ lại, nếu nhập khẩu thiết bị quy mô lớn từ vũ trụ thì ngân sách sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Dù Byakuya có hack nhưng nếu được thì nên tiến hành thu mua trong phạm vi ngân sách là tốt nhất. Đồng thời, đối với công ty Hành Tinh Hòa Bình, loại VR này hơi lỗi thời. Không biết có thể kiếm được hàng tồn kho cho Albedo nghiên cứu không? Một khi đưa những thứ quá tiên tiến vào, liệu có khiến môi trường bản địa trở nên hỗn loạn, ăn chơi sa đọa không? Giống như những gì từng xảy ra ở Pinakoni vậy. Tổng hợp cân nhắc, cuối cùng Byakuya quyết định phát triển dần dần việc xây dựng bản địa TVAT, không trực tiếp nhập khẩu số lượng lớn từ vũ trụ Honkai. Ăn một miếng không thể thành béo ngay được, nhưng cực kỳ dễ làm đảo lộn trật tự phát triển vốn có. Điều đó không tốt chút nào. Thế là sau khi quyết định, Byakuya tùy tay sáng tạo ra một thiết bị VR đi kèm với kính mắt và các vật dụng khác. Mahika đứng bên cạnh thấy trên tay Byakuya rõ ràng không có gì, kết quả lại mọc ra một chiếc kính và những thứ lộn xộn khác một cách thần kỳ khiến cô sững sờ. Byakuya, cái này là liên kết với chủ đề vừa bàn bạc, hoặc giả thứ này chính là trang bị đặc biệt mà Byakuya nói có thể cho hàng vạn, hàng chục vạn người cùng lúc xem quyết đấu mà không cần mở rộng đấu trường. Thật kỳ diệu, Mahika không tự chủ được mà cảm thán. Trước đây cô chỉ nghe người khác nói năng lực của Byakuya huyền ảo thế nào, thậm chí còn hơi không tin. Trên thế giới này, một số sinh vật sở hữu thực lực vượt xa con người được gọi là ma thần. Vì vậy trong nhận thức của Mavika, Byakuya có giỏi đến mấy chắc cũng không vượt qua giới hạn của ma thần. Kết quả hôm nay liên tục được chứng kiến quá nhiều thứ không thể tin nổi từ tay cậu, khiến cảm nhận của Mavika về Byakuya hoàn toàn thay đổi. Ngô, cô có muốn thử một chút không? Byakuya cầm kính VR trên tay, không nhịn được mà nghịch ngợm, sau đó giải thích đơn giản công dụng của nó cho Mavica, kính VR có thể khiến người ta cảm thấy như đang ở trong một môi trường khác. Cảm giác mang lại vô cùng chân thực đấy. Ví dụ nhé, đeo kính vào, dù cô đang ngồi ở ngoài đấu trường Thánh Hỏa, cảm giác và nội dung cô thấy cũng gần như y hệt như đang ở trong sân. Mặc dù trình độ tiên tiến của thiết bị VR ở trái đất nơi Byakuya từng sống không cao, nhưng đừng quên từ khi xuyên không vào thế giới Honkai và vô tình mở khóa bản mẫu nâng cấp Ion sáng tạo, những trang bị khái niệm thần thánh này Byakuya chỉ cần động não là có thể sáng tạo ra bất cứ lúc nào. Bao gồm cả phương pháp sử dụng, chỉ cần Byakuya hướng dẫn cách thao tác và sản xuất hàng loạt theo mẫu này thì cũng chẳng có gì khó khăn cả. Có loại thiết bị này, sau này khách du lịch vũ trụ muốn tham gia xem đấu trường cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, tuy Byakuya ngoài mặt trông như đang cung cấp trang bị miễn phí cho Natlan, nhưng bản chất là một phương pháp để nâng cao mức độ xây dựng của Tevat. Dù sao hiện nay thực lực của Byakuya đã chạm đến khái niệm Ion. Thậm chí khi ở Penaconi còn thuận tay cùng đồng hài CP hợp tác một phen. Sau khi có được một phần quyền hành trật tự, lợi dụng những mảnh vỡ trật tự đó, thực lực của Byakuya đã tiếp cận với Ion hoàn thiện rồi. Nhưng tiếp cận không có nghĩa là 100%, ngay cả việc tích tiểu thành đại cũng phải làm từng bước một. Loại thiết bị này sau này tôi sẽ cho sản xuất hàng loạt rồi bàn giao cho cô. Hợp tác với công ty hành tinh Hòa Bình có thể sẽ đưa Natlan vào danh sách các địa điểm du lịch trọng điểm. Nhưng trước đó, phải giải quyết vấn đề địa mạch đã nhỉ. Nghe thấy hai chữ địa mạch, biểu cảm hưng phấn của Mavica lập tức xìu xuống như bóng xì hơi, đầy vẻ chán nản. Dù sao từ khi hỏa thần đời đầu nhận được sức mạnh quyền hành từ chấp chính đến nay, suốt mấy trăm năm qua truyền thừa hỏa thần Natlan vẫn sinh sôi không ngừng. Ngay cả người bình thường cũng có thể dựa vào sức mạnh cổ xưa đó để trở thành người đại diện của hỏa thần. Nhưng mấy trăm năm qua, sức mạnh vực sâu cũng không ngừng tích tụ. Thậm chí những năm gần đây, khắp nơi ở Natlan liên tục xuất hiện dấu vết xâm nhập của vực sâu. Một khi sức mạnh vực sâu hoàn toàn ô nhiễm địa mạch, không chỉ Natlan đứng trước nguy cơ hủy diệt, mà ngay cả toàn bộ Tevat cũng có nguy cơ sụp đổ. Lúc này Byakuya nhắc nhở khiến Mavica không khỏi lo lắng. Giờ đây dù Tevat và thế giới mang tên Honkai đã kết nối với nhau, nhưng nếu vấn đề địa mạch không được giải quyết, tai nạn có khả năng sẽ lan rộng ra toàn bộ Tevat. Gần đây tôi không quan sát thấy dấu hiệu phục hồi của giáo đoàn vực sâu. 500 năm trước tôi đã có mưu tính trước rồi. Đối mặt với câu hỏi của Byakuya, Mavica đành phải nói thật với cậu. Có điều, câu nói tiếp theo của Byakuya khiến Mavica lập tức ngẩn người, ngô. Tôi thấy vấn đề vực sâu chắc tạm thời không cần lo đâu. Chắc họ sẽ không ra tay với cô hay toàn bộ Tevat nữa đâu. Hả, lời nói đó có căn cứ gì không? Bởi vì thời gian trước, giáo đoàn vực sâu đã chủ động tìm tôi. Muốn hợp tác với tôi để thảo phạt thiên lý. Vậy nên thời gian này chắc họ sẽ yên tĩnh hơn một chút. Nếu sau này có vấn đề gì thật, cứ báo tên tôi. Đảm bảo hiệu quả, dù sao chuyện này cũng liên quan đến việc nâng cao mức độ xây dựng mà. Nếu làm cho Tevat trở nên phồn vinh hơn thì khoảng cách với Ion sáng tạo sẽ càng gần hơn. Nếu ở giai đoạn quan trọng này mà xảy ra sai sót, thì anh trai của Lumin, hoàng tử của giáo đoàn vực sâu, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua đâu. Cái gì cơ? Câu trả lời của Byakuya rõ ràng nằm ngoài dự kiến của Mavica. Vốn dĩ theo lý lẽ của Natlan, một mặt cô nghe Byakuya chuẩn bị tổ chức du lịch trên toàn bộ phạm vi Tevat, liên lạc với thế giới bên ngoài Tevat, sau này càng có nhiều người tràn vào thì có thể thuận tiện phát triển kinh tế. Nhưng mặt khác, chẳng phải vì sức mạnh vực sâu ô nhiễm dần gia tăng sao? Thậm chí dựa trên một số tình huống gần đây, sức mạnh vực sâu liên tục tràn vào khiến Nai Kingdom cũng bị ảnh hưởng ngày càng dữ dội. Ngay cả những danh hiệu cổ xưa có thể hồi sinh dường như cũng sắp mất tác dụng. Thế nên Mavica cũng nhân cơ hội này định nhờ Byakuya giúp một tay. Kết quả không chỉ vấn đề chỗ ngồi ở đấu trường Thánh Hỏa được giải quyết, mà bây giờ ngay cả vấn đề ô nhiễm vực sâu cũng có thể thỏa hiệp. Sức mạnh vực sâu giảm yếu, hóa ra là như vậy sao? Suy nghĩ kỹ lại, Mavica dường như cảm thấy một thời gian trước tuy vực sâu có dấu hiệu lan rộng nhưng so với tốc độ cũ thì đúng là chậm đi nhiều. Vậy nên, chẳng lẽ đó chính là kết quả từ sự can thiệp của Byakuya? Mặt mũi cậu cũng lớn quá đi chứ. Tóm lại sau này nếu có du khách muốn thì cô cứ chiêu đãi là được. Đến lúc đó đám rồng kia nếu ai không muốn có thể làm vật cưỡi tạm thời. Còn thù lao thì cứ thương lượng sau. Chuyện liên quan đến Natlan cơ bản đã bàn bạc xong, nhưng đúng lúc này, Byakuya đột nhiên nhận được tin nhắn từ đội tàu Astro. Cậu lấy điện thoại ra xem, Byakuya, vừa nãy nhận được tin nhắn từ Xiên Châu Luofu, họ mời chúng ta tham gia diễn võ nghi điền. Tôi đang ở Luofu đây, nếu bận xong việc thì mau tới nhé. Ách, cư nhiên là em Tam Nguyệt phát tin nhắn, bên cạnh còn có ký hiệu của Stell để lại nữa. Tuy nhiên, với tư cách là người ngoài cuộc, Byakuya biết rất rõ cái diễn võ nghi điền này nghe thì hay nhưng thực tế chẳng tốt đẹp gì đâu. Không chừng sẽ xảy ra một số chuyện không hay đấy. Đi xem thử cũng không tồi. Byakuya bất đắc dĩ nhún vai. Dù sao chuyện ở đây cũng giải quyết xong rồi. Như phía Natlan cứ theo dặn dò mà làm việc từng bước một. Sau này Topaz hay Aventurin sẽ trực tiếp nhắn tin. Liên hệ đơn tuyến là được. Cậu sắp đi sao? Hỏa thần Mavica không ngờ Byakuya cư nhiên lại là người bận rộn như vậy. Điện thoại trên tay reo không ngừng. Nghe xong là muốn đi ngay. hiệu suất quá nhanh rồi, chẳng còn cách nào khác, dù sao tôi đâu chỉ phụ trách mỗi hành tinh Teyvat này. Tầm mắt chắc chắn phải đặt nhiều vào vũ trụ chứ, như chuyện ở Luofu, diễn võ nghi điển chỉ là lời mời trên bề mặt thôi, thực tế liên quan khá nhiều đến ngục giam xiềng xích đấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì chắc thủ lĩnh tộc Borisin là Huley sắp vượt ngục nhì. Tên đó chiến lực khá ổn, có thể đánh ngang tay với tướng quân Faisal. Ước chừng đạt cấp bán bộ lệnh sứ. Từ khi chuyện Pinakoni kết thúc đến giờ, cũng lâu rồi tôi chưa được xem cuộc giao phong ở đẳng cấp đó nhỉ. Lập tức, trên mặt Byakuya lộ ra vẻ đầy hứng thú. Không đi xem không được rồi. Còn về chuyện trong mục giam xiềng xích, Byakuya sẽ không chủ động can thiệp, cùng lắm chỉ nhân cơ hội này đi tham quan thôi. Nếu Huley bạo tẩu, định lật tung cả Luofu thì đó là chuyện khác, vì trong đó có không ít thành quả xây dựng của Byakuya. Nếu lỡ tay làm hỏng mấy kiến trúc mới xây thì có lẽ Byakuya mới chủ động ra tay, cho thủ lĩnh tộc Borisin thấy một chút chấn động tinh thần. Chào tạm biệt đơn giản với Mavica xong, Byakuya không nói hai lời, trước mặt lập tức xuất hiện một lối đi không gian. Lối ra của đường hầm thông thẳng tới Xiên Châu Luofu. Byakuya lóe lên một cái, cả người biến mất ngay trước mắt Mavica. Cái gã này, tốc độ đúng là nhanh thật đấy. Khi vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện trước mặt, Mavica cảm thấy cả người không ổn chút nào. Trực tiếp xé rách không gian, dùng sức mạnh sáng tạo để tạo ra một đường hầm thời không sao. Dù ở điểm nào thì cũng chứng minh thực lực của Byakuya vô cùng khủng khiếp. Với tư cách là hỏa thần Nát Lan hiện tại, khi kế thừa sức mạnh ma thần, từ sự truyền thừa của các đời hỏa thần Nát Lan trước, Mavica đương nhiên biết một số thông tin về thần tòa cao thiên và các vị thần trên đảo thiên không. Ví dụ như bốn vị chấp chính sinh tử thời không hay thiên lý. Không, năng lực của Byakuya ở một mức độ nào đó khiến cô cảm thấy còn khủng khiếp hơn cả sức mạnh của hai vị chấp chính thời gian và không gian cộng lại. Quả không hổ danh là người đàn ông đã xây dựng Teyvat thành thế này. Nếu không, ngay cả việc có người chạm vào lực lượng địa mạch cũng có thể phát giác, vậy mà đảo thiên không sao bây giờ lại im hơi lặng tiếng thế này. Mavica thầm suy đoán, chẳng lẽ thực lực của Byakuya khiến ngay cả thiên lý cũng phải kiêng dè. Hoặc nghĩ theo hướng khác, cũng có một khả năng khác, đơn giản vì thiên lý cùng bốn cái bóng sau cuộc chiến năm đó đã bị trọng thương nên rơi vào trạng thái hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Điều đó cũng không phải là không thể. Trong lúc Mavica nhìn về hướng Byakuya rời đi mà chìm vào suy tư, thì cùng lúc đó, Byakuya đút hai tay vào túi quần, thong dong bước qua đường hầm không gian tới Xiên Châu Luofu. Phải nói là điểm neo không gian nằm ở vị trí vô cùng chuẩn xác, ngay một góc vắng người cạnh thần sách phù. Hiện nay cùng với việc diễn võ nghi điển sắp được tổ chức, không chỉ người Tiên Châu bản địa mà ngay cả người từ các hành tinh khác cũng đổ xô đến tham quan. Ví dụ như Tiên Châu Trung Minh, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy bóng dáng của người Bilabok. Ước chừng nếu mấy người đó thấy một hố đen không gian sâu thẳm xuất hiện trước mặt thì chắc ngất xỉu tại chỗ mất, rồi lại phải làm phiền Đan Đỉnh Ti vừa mới nhậm chức là Linh Sa tới chăm sóc. Vừa nghĩ tới đó, Byakuya đã tiến vào bên trong thần sách phù. Lúc này Tam Nguyệt Thất và Stel đã sớm chuẩn bị thảo luận việc quân với tướng quân. Luồng khí tức đột ngột tỏa ra khiến mọi người đồng loạt quay ngoắt lại nhìn, đặc biệt là tướng quân Trinh Doen. Nhìn thấy Byakuya, anh ta trông cứ như gặp được cứu tinh vậy. Vị này, chẳng lẽ là vị Ion mới nổi trong truyền thuyết sao? Một lão già thấp bé với ánh mắt nghi hoặc không ngừng nhìn Byakuya một lượt. Mặc dù lần này tướng quân Huayan tới Luofu phần nào mang theo tâm tư thăm hỏi người bạn cũ, nhưng khi nghe nói trong cuộc khủng hoảng kiến mộc cư nhiên có bóng dáng của một vị Ion khác ra tay, trên mặt lão không khỏi lộ ra chút hứng thú. Dù sao Liên minh Tiên Châu cũng nằm dưới lá cờ của Tuần Liệp Lan, nhưng đối với các vị Ion khác nhau, họ cũng có những cách gọi hoàn toàn khác biệt. Chỉ là với Byakuya, chắc sẽ là những danh xưng tôn kính thôi, chắc chắn sẽ không xuất hiện những danh hiệu mang tính xúc phạm như Thọ Ôn Họa Tổ. À, Byakuya tới rồi, ở Teyvat lâu như vậy, mãi mới thấy mặt, không phải là quên em rồi chứ? Tam Nguyệt thất vẻ mặt hưng phấn chạy nhào tới chỗ Byakuya, làm cậu cứ tưởng cô nàng định nhào lên ôm ấp cơ. Nhưng cuối cùng Byakuya phát hiện ra dường như mình nghĩ nhiều quá rồi. Sự có mặt của Byakuya đã chứng thực cho lời của Trinh Doen. Nhưng nếu vị thiên kích tướng quân kia tới đây, tình hình e rằng sẽ khó khăn hơn. Đối với chuyện nội bộ của Tiên Châu, Byakuya không mấy hứng thú, ngược lại đối với quả bom nổ chậm như Huley thì cậu thấy hứng thú hơn nhiều. Hay là mọi người cứ bàn tiếp đi, tôi đi xem tình hình tên thủ lĩnh tộc Borisin bị giam ở ngục giam xiềng xích thế nào trước nhé. Dù sao việc xây dựng Tiên Châu cũng liên quan đến cả mấy nhà tù này nọ, vạn nhất vì Huley vượt ngục mà khiến cả cái ngục bị đánh sập thì Byakuya cũng hơi lo lắng. Lỡ như mức độ xây dựng không tăng mà còn giảm thì biết làm sao? Nghe gợi ý này của Byakuya, cả tướng quân Huayan và Trinh Doen đều lộ vẻ tán thưởng. Bởi vì trước khi Byakuya tới, Trinh Doen đã sớm thông báo danh tính của cậu cho các tướng quân tuần liệp khác. Mặc dù các vị tướng quân tuần liệp khác đối với danh tính của Byakuya vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng thế lực đứng sau Byakuya là ai? Là đội tàu Astro đấy. Cái tên này vô cùng vang dội, thế nên hoàn toàn không cần lo lắng cậu sẽ có hành động đe dọa Tiên Châu. Thậm chí vì thân phận đặc biệt của Byakuya, nếu thành công giữ quan hệ tốt thì sẽ giúp ích rất lớn cho Liên minh Tiên Châu. Dù sao ngoài Ion tuần liệp lan ra, cư nhiên lại có thêm một vị Ion làm đồng minh. Thế trận này chẳng thua kém gì thời kỳ đỉnh cao của đội tàu Astro ngày xưa cả. Năm đó lúc rực rỡ nhất, đội tàu cũng có tới 2 vị Eon tỏa chấn. Thực lực bá đạo vô cùng, hoan du Ahata và khai phá Akivili. Mặc dù Ahata phần nào vì muốn tìm niềm vui nên mới giả trang thành vô danh khách ở trên tàu một năm, nhưng nếu trong lúc vô tình mà gặp phải thế lực khác bao vây đội tàu, hai vị Eon thay phiên nhau ra tay thì bất kể đối phương là ai, chắc chắn cũng phải nằm đo đất ngay lập tức. Được thôi, nếu đích thân sáng tạo ra tay thì, đừng nói là tên Huley nhỏ bé kia, e rằng cái mạng bất tử mà hắn luôn tự hào cũng sẽ bị tước đoạt dễ dàng thôi. Huayan, lão giả nhỏ nhắn kia cư nhiên lại bắt đầu nịnh nọt ngay trước mặt Byakuya, làm Tam Nguyệt Thất không khỏi thầm tào khâu, mấy lão giả tiên châu ai cũng hoạt bát thế này sao? Ngô, vậy tôi xuất phát nhé. Cậu kéo theo Gian Heng và Steel đi cùng. Vốn dĩ Byakuya biết Tam Nguyệt Thất đang chuẩn bị tập luyện kiếm thuật nên không rủ, kết quả cô nàng nghe nói muốn tới Kim Nhân Hạng một chuyến nên hớn hở đòi theo ngay. Ở giữa cũng xảy ra vài chuyện, một lô vũ khí sinh học đặc chế từ câu lạc bộ thiên tài bị phát hiện có tính nguy hiểm cực cao, kết quả là bị tuần tra tiên châu trực tiếp bắt giữ. Với tư cách đại diện công ty, Scott đương nhiên kịch liệt phản đối, nhưng làm được gì chứ? Đây là địa bàn của tiên châu. Cuối cùng gã chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái thùng hàng lớn bị tiên châu trực tiếp tịch thu. Ngô, trong cái thùng đó chẳng có thứ gì tốt lành đâu nhỉ. Byakuya thật tào khâu, vì tâm lý muốn xem kịch nên cậu cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy, dù sao khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, cậu có thể coi đó là át chủ bài mà ra tay. Sau khi vào mục giam xiềng xích, cấu trúc như địa ngục với mười mấy tầng lầu khiến Gian Heng không khỏi cảm khái. Năm đó bị nhốt trong này không biết bao nhiêu năm, giờ đây thoát ra rồi, thân phận tội nhân cũng bị xóa bỏ, cảm giác cứ như đang mơ vậy. Đúng lúc đó, những thùng hàng của công ty vừa được đưa vào đột nhiên phát ra những luồng sáng kỳ lạ. Cái gì thế? Diễn biến bất ngờ à? Cảnh tượng trước mắt khiến Tam Nguyệt và Steel có chút ngẩn ngơ mà kêu lên. Nhưng tiện thể đi tham quan thì giúp giải quyết vấn đề luôn. Kết quả là mấy cái thùng hàng đó đột nhiên cử động, bên cạnh xuất hiện mấy con quái vật người sói. Đám Borisin này sắp ra tay rồi sao? Byakuya ầm bầm trong miệng, lời nói lọt vào tai Tam Nguyệt Thất khiến cả đám đều kinh ngạc. Hả? Byakuya vốn dĩ đã biết chuyện này sẽ xảy ra sao? Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến Tam Nguyệt và Steel bắt đầu cảm thán. Chỉ có thể nói Byakuya đúng là không hổ danh Eon, dễ dàng nhìn thấu kế hoạch của đám Borisin. Nhờ vào những bộ giáp sinh học này, chẳng lẽ chúng định trực tiếp đưa thủ lĩnh Huley đi? Nhưng nhìn kiểu này, hai người họ sớm muộn cũng phát hiện ra điểm bất thường. Bởi vì nếu Byakuya đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, vậy tại sao ngay từ đầu cậu không ra tay? Mà lại phải đợi mấy thứ này vào tận mục rồi mới thong thả đi theo như thế này? Ha ha, Byakuya cười nhạt, tùy ý cười xòa cho qua chuyện. Dù sao cậu cũng mang tâm lý xem kịch là chính, cứ để chúng quậy phá đi, nếu thực sự không giải quyết được thì lúc đó cậu mới ra tay. Hơn nữa, với danh nghĩa là một Eon, làm mấy chuyện kỳ lạ này chẳng phải là bình thường sao? Ừ, nghe cũng có vẻ có lý. Nghe vậy, Tam Nguyệt Thất và Steel lập tức lộ biểu cảm bất đắc dĩ. Chết tiệt, không thể không thừa nhận, dù biết thân phận của tên Byakuya này không hề bình thường nhưng ít nhất từ tình huống hiện tại, trong các Eon, dường như chỉ có Byakuya là gần gũi với con người nhất. Theo mô tả của Pom Pom, năm đó khai phá Akivili cũng từng giả thành vô danh khách, còn Hoan Du Ahata nữa, dường như đặc trưng con người của họ cũng tương tự như Byakuya. Lúc này Gian Heng cũng tiến tới, thản nhiên nói. Vậy cũng được, nghe vậy, sự hoảng hốt của Tam Nguyệt giảm bớt không ít. Dù sao danh tiếng của thủ lĩnh Borisin Huley tuy lớn, nhưng có lẽ cũng chỉ là hư danh thôi. Còn về thực lực thật sự thì chắc cũng chỉ là bốc phét thôi đúng không? Nhân tiện cho các em thấy chị đây lợi hại thế nào? Steel không khỏi lắc lắc cái gậy sắt sáng loáng trong tay. Ở một góc không ai chú ý, dường như có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của chính cây gậy đó. Không, cứ như thế này, tôi thà không làm gậy bóng chày của Steel còn hơn. Ở phía bên kia, từ khi đám chiến sĩ Borisin thả giáp sinh học ra, chúng bắt đầu đại sát tứ phương. Sau đó còn bắt đầu giao đấu với nhóm Tam Nguyệt. Về phía Byakuya, cậu chỉ tùy tiện đối phó với vài tên. Byakuya tùy tay tạo ra vài vật phẩm, sau đó chỉ vài chiêu là mấy bộ giáp đó đều bị đánh nổ tung. Thấy cảnh này, Huley không khỏi co rụt đồng tử lại. Những bộ giáp sinh học này, cảm giác sức chiến đấu khá ghê gớm đấy chứ. Thuộc tính phòng ngự cũng cực cao, e rằng hắn cũng phải ra tay mới có thể đánh nổ hết được. Vậy mà Byakuya chưa cần áp sát, mấy bộ giáp sinh học kia cư nhiên trong nháy mắt bị giết sạch. Điều này khiến Huley nhớ lại nỗi sợ hãi khi đối mặt với kiếm thủ Dinh Lưu năm đó. Luồng khí tức tỏa ra từ người Byakuya lúc này giống hệt như vậy. Thậm chí xét ở một khía cạnh nào đó, cảm giác áp bách trên người Byakuya còn khủng khiếp hơn Dinh Lưu năm xưa không biết bao nhiêu lần. Tiếp tục ở lại đây thì không ổn chút nào. Mình phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Từ trên người Byakuya, Huley lập tức cảm nhận được nếu chủ động khiêu khích đối phương, có lẽ chỉ cần một cái liếc mắt là hắn sẽ bị giết chết ngay. Mặc dù tộc Borisin sống bằng chiến tranh, nhưng cũng không đến mức điên cuồng tới nỗi gặp trường hợp vô lý này mà vẫn lao vào khai chiến. Byakuya, hắn định chạy kìa. Không đuổi theo sao? Thấy Huley dẫn theo toán quân Borisin bỏ chạy ngay tại chỗ, Tam Nguyệt Thất lập tức sốt sáng hét lên với Byakuya. Không sao, xem kịch thì không sợ chuyện lớn. Byakuya cười cười. Dù sao mấy tên này có chạy ra ngoài thì đám vân kỵ quân đang tuần tra kia cũng không phải dạng vừa đâu. trận quyết chiến cuối cùng chắc sẽ diễn ra trên phi thuyền Cảnh Phong, sẽ không gây phá hoại quá lớn cho môi trường xung quanh. Vì vậy Byakuya đương nhiên không lo lắng mức độ xây dựng bị giảm sút đột ngột. Ngược lại, nhân cơ hội này để những nhân vật cần tỏa sáng được ra sân, thuận nước đẩy thuyền là một cái ân huệ chẳng phải tốt hơn sao? Ví dụ như Yun Li, cậu em Yan Qing, hay các tướng quân Tiên Châu như Fei Xiao chẳng hạn. Nhân cơ hội này để họ tỏa sáng, từ đó nhận được sự chú ý của Tuần Liệp Lan. Nếu cậu nhúng tay vào, chẳng phải sẽ làm mất đi cơ duyên vốn thuộc về Fei Xiao sao? Nghe Byakuya giải thích một hồi, Steel và Tam Nguyệt Thất lập tức lộ biểu cảm không nói nên lời. Giàn Hành đứng bên cạnh thì bộ dạng kiểu quá quen rồi. Trong lòng anh thầm nghĩ, tính cách Byakuya mà mọi người còn chưa rõ sao? Chẳng phải lúc nào cũng là cái tính này đó ư, không? Thực ra tính cách của cậu ta gói gọn trong một chữ thôi. Sau khi Giàn Hành nói xong, Tam Nguyệt Thất không nhịn được cũng liếc nhìn Byakuya một cái, thuận miệng bổ sung thêm. Chữ gì? Byakuya nhún vai, thản nhiên hỏi. Lười. Byakuya lập tức ngẩn người. Chị này sao thế, lại bảo chữ lười là một chữ duy nhất. À đúng rồi, thảo nào trước đây hay nghe người ta nói em Tam Nguyệt hay ngơ ngơ. Đúng là ngơ thật, ngay cả đếm số cũng không dành. Chẳng phải là một chữ sao? Steel nhanh chóng bồi thêm một đao khiến sắc mặt Tam Nguyệt Thất lập tức xỉu xuống, cảm giác như bị vỗ mặt. Vậy cũng được, thấy vậy, Giàn Hàng cũng chỉ đành gật đầu. Dù sao Byakuya thế nào đi nữa thì cuối cùng cậu ta cũng là người dọn dẹp bãi chiến trường, cứ mặc kệ vậy. Nhưng chưa kịp phản ứng, cậu lại bị Byakuya hỏi ngược lại một câu, này. Giàn Hàng với Hu Lei trạng thái hoàn chỉnh thì ai mạnh hơn nhỉ? Lập tức, Giàn Hàng cũng bị Byakuya hỏi cho nghẹn lời. Nếu nói vậy thì thực lực cứng của cả hai bên chắc cũng tương đương nhau thôi. Dù sao Hu Lei từng bị Dinh Liêu đánh cho ám ảnh tâm lý, chứng tỏ Dinh Liêu mạnh hơn hắn nhiều. Thực lực hai bên có khoảng cách lớn thì Hu Lei mới nhớ kỹ đến vậy. Còn Giàn Hàng, chắc chắn so với Dinh Liêu cũng có khoảng cách, nhưng cùng là một trong Vân Thượng Ngũ Kiêu, khoảng cách chắc không quá rõ rệt chứ. Vì vậy Byakuya cảm thấy có lẽ Hu Lei và Giàn Hàng ban đầu sẽ đánh ngang tay, sau một thời gian dài, Giàn Hàng với ưu thế nhỏ sẽ giành chiến thắng. Cũng không biết chừng, sau khi lướt qua nội dung các quả trứng phục sinh một lượt, Byakuya cũng lập tức dẫn hai người đuổi theo hướng Hu Lei chạy trốn. Thực ra với năng lực của mình, Byakuya chỉ cần tạo một cánh cổng không gian là có thể dịch chuyển tức thời tới bên cạnh Hu Lei để giải quyết hắn ngay. Nhưng làm vậy thì còn gì vui nữa? Hỏng rồi, chẳng lẽ mình bị Yon Hwan Ju lây nhiễm rồi sao? Cảm giác càng ngày càng thích xem kịch thế này. Byakuya nhíu mày, trong lúc tháo chạy, Hu Lei đã tới một góc tập trung đông người. Nhận được báo cáo từ ngục tốt ngục giam xiềng xích, Vân Kỵ quân lập tức tiến hành sơ tán nhân viên ở khu vực đó. Ít nhất thì tuy Byakuya chưa ra tay, nhưng ngục giam xiềng xích cũng chưa xuất hiện tình trạng thương vong lớn, ví dụ như chuyện suy chẳng may tử trận một cơ thể như trước đây đã không xảy ra. Có chút rắc rối rồi đây, mặc dù từng là thủ lĩnh tộc Borisin, thực lực không phải bàn cãi, vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù sao quân địch cũng quá đông. Hai nắm đấm khó địch lại bốn tay. Thế là Hu Lei lập tức nghĩ tới việc bắt một con tin để thoát thân. Như vậy chẳng phải có thể chỉnh đốn lại lực lượng để quay lại báo thù sao? Nhưng không lâu sau, Fei Xiao xuất hiện khiến Hu Lei cảm thấy cơ hội tốt, bởi vì từ trên người Fei Xiao, Hu Lei cư nhiên cảm nhận được luồng khí huyết mạch thuộc về tộc Borisin. Có lẽ có thể mượn cơ hội này, khiến Fei Xiao phục vụ cho mình. Trở thành thủ lĩnh tiếp theo của Borisin, mặc dù Fei Xiao về bản chất là tướng quân dưới trướng Tuần Liệp, mỗi một tướng quân Tiên Châu đều được ban cho sức mạnh của Ion. Có thể coi là đẳng cấp lệnh sứ, uy hiếp lớn hơn Dinh Liêu nhiều. Nhưng may thay, với tư cách là thủ lĩnh tộc Borisin, hắn lại có thể sai khiến huyết mạch Borisin ẩn giấu trong cơ thể Fei Xiao. Một khi khơi gợi được sức mạnh đó ra, chẳng phải Fei Xiao sẽ trực tiếp gia nhập phe Borisin sao? Thấy được khả năng đó, Hu Lei liền nở một nụ cười tà mị, bắt đầu tìm cách xâm thực nội tâm Fei Xiao. Ái chà ái thì à, có chút không ổn rồi đây. Trên mặt Byakuya lập tức lộ ra biểu hiện đầy hứng thú. Ở bên cạnh, Giàn Hàng và Tam Nguyệt Thất đều ngơ ngác nhìn cậu, hoàn toàn không hiểu nụ cười đột ngột của Byakuya rốt cuộc là có ý gì. Biểu cảm của Byakuya vẫn tươi cười như thường lệ, không có gì khác biệt. Nhưng những lời lẩm bẩm ban nãy của cậu ta thì họ nghe rõ mồn một. Tình hình không ổn ư, nhưng mà, nhìn cậu ta đâu có vẻ gì là không ổn đâu. Nhất thời, Tam Nguyệt Thất, Tinh và Đan Hằng không kìm được nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, càng thêm mơ hồ. Sau đó, họ lại không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía Byakuya, cố gắng hỏi rõ nguyên nhân. Mặc dù Phi Tiêu là tướng quân, được tinh thần Tuần Liệp chú ý, Byakuya chậm rãi nói, nhưng nếu cô ấy không thể tự mình vượt qua ma chướng trong lòng, e rằng sẽ bị Hu Lei xâm thực. Nếu không kiên định giữ vững bản tâm, chẳng phải mọi chuyện sẽ rất tệ sao? Nghe Byakuya nói xong, sắc mặt ba người cuối cùng cũng thay đổi. Trời ơi, không ngờ lại sắp xảy ra chuyện lớn đến vậy. Nhưng Byakuya đã biết mà vẫn có thể cười được. Khái khái, tôi kiến nghị chúng ta đừng can thiệp. Thực ra can thiệp cũng không có tác dụng gì lớn đâu. Dù sao, Phi Tiêu sắp bạo tẩu rồi. Một lệnh sử khi bạo tẩu sẽ đáng sợ đến mức nào? Trừ Byakuya ra, e rằng hầu hết mọi người ở đây đều không thể đối kháng. Kể cả Vân Ly và Ngạn Khanh. Nói đến đây, Byakuya bỗng giật mình, Hình như, không thấy bóng dáng hai người họ ở đây. Lẽ nào, vì cậu xuất hiện mà thời gian tuyến bị đẩy lên trước nhiều như vậy sao? Lúc đầu gặp Vân Ly lẽ ra phải ở Thần Sách Phủ chứ. Mà lúc đó Vân Ly cũng không xuất hiện, kể cả Ngạn Khanh nữa. Thật khó đưa ra ví dụ. Nghe Byakuya nói vậy, nhất thời tâm trạng của ba người Tam Nguyệt Thất trở nên càng thêm căng thẳng. Nhưng Byakuya đổi ý, lại nói thêm một câu. Không, nếu Phi Tiêu có thể thực sự đối mặt với tâm ma của mình, không chừng sẽ được tinh thần tuần liệp chú ý ngay tại chỗ. Trở thành một bước ngoặt để mạnh hơn. Cái gì? Ba người kinh ngạc nhìn Byakuya. Có cảm giác, Byakuya giống như có thể nhìn thấy tương lai vậy. Tương lai liên quan đến cấp độ tinh thần. Dù họ biết thân phận của Byakuya không tầm thường, nhưng có thể dự đoán những điều liên quan đến tinh thần. Khả năng này khiến họ không khỏi nghĩ đến một tinh thần khác. Không sai, chính là tinh thần trung mạt. Lẽ nào, kể từ sau khi sự việc ở Thất Nặc Khang Ni kết thúc, Byakuya từ mảnh vỡ của tinh thần trật tự cũng ngẫu nhiên có được một tia sức mạnh trung mạt. Tuy rằng nghĩ như vậy có hơi lệch lạc, nhưng đổi một cách suy nghĩ khác xem. Ngoài khả năng này ra, còn có bất kỳ khả năng nào khác sao? Dưới sự nhắc nhở của Byakuya, tâm trạng của ba người mới hơi thả lỏng một chút. Nhưng vẫn có chút lo lắng nhìn về hướng Phi Tiêu và Hồ Lôi. Ít nhất có một điều có thể yên tâm. Byakuya nói tiếp, lúc đó nếu Phi Tiêu không nắm bắt được cơ hội này, thì tôi sẽ ra tay. Nghe vậy, biểu cảm của ba người cuối cùng cũng hoàn toàn chút được gánh nặng. Tốt quá, may mà Byakuya nói thế. Bằng không, vạn nhất Phi Tiêu thất bại cơ duyên, chẳng phải cả Tiên Châu La Phù sẽ gặp tai họa diệt vong sao? Không chừng lại gặp phải tình huống giống như ở Thất Nặc Khang Ni ngày trước. Suýt chút nữa là toàn bộ đoàn người bị diệt vong rồi. À, đúng rồi, việc diệt vong chỉ bao gồm tất cả các mệnh đồ hành giả của tinh không liệt xa mà thôi. Còn Byakuya thì, xét về bản chất thì cậu ấy là tinh thần, vậy nên chắc chắn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Khi ba người dần dần thả lỏng tâm trí, lúc này, cùng với tâm ma nhập thể, Phi Tiêu ngay lập tức bắt đầu chiến đấu với tâm ma. Hai mắt cô ấy đỏ ngầu, trong thế giới ảo giác, trước mặt Phi Tiêu, trực tiếp xuất hiện một bóng hình giống hệt cô ấy, khiến Phi Tiêu không kìm được cảm thán, cuối cùng cũng đến lúc đối mặt với tâm ma rồi. Mặc dù quá trình đối mặt với tâm ma khá phức tạp, nhưng điều khiến Phi Tiêu cảm thấy cực kỳ kinh ngạc là, trong quá trình trực diện với tâm ma, cô ấy lại nhận được sự chú ý của tinh thần tuần liệp chân chính. Chính sự chú ý này đã giúp Phi Tiêu trực tiếp phá vỡ hoàn toàn tâm ma. Khi thấy cảnh này, Hồ Lôi ở phía đối diện cũng chấn động. Hả, Xích Nguyệt vậy mà không có chút tác dụng nào với Phi Tiêu sao? Không thể nào, về phần việc ra tay tiếp theo, Byakuya cũng không cần phải xuất hiện nữa. Sau khi nhận được sự chú ý của tuần liệp, Phi Tiêu trực tiếp bạo tẩu, nhất kích miểu sát Hồ Lôi. Không sai, là loại không để lại cả xương cốt lẫn khí tức nào. Byakuya và những người khác đang quan chiến ở một bên, trừ Byakuya ra. Những người còn lại đều lần lượt lộ ra vẻ mặt chấn động. Sau khi chấn kinh, họ lại hướng ánh mắt về phía Byakuya. Đặc biệt là Tam Nguyệt Thất, ánh mắt cô ấy gần như muốn nổ tung vì kinh ngạc. Không, Byakuya vậy mà thật sự có thể thấy trước được cảnh Phi Tiêu cuối cùng chiến thắng sao? Cô ấy cứ nghĩ quá trình trực diện với tâm ma sẽ thất bại. Dù sao, tâm ma đâu phải là thứ tầm thường. Lấy Tam Nguyệt Thất làm ví dụ, nếu cô ấy gặp phải tình huống như vậy, căn bản sẽ không có bất kỳ cách giải quyết nào. Có lẽ nằm yên chờ chết là lựa chọn tốt nhất. Kết quả, cuối cùng Phi Tiêu lại thành công ư, thật sự nhận được sự chú ý của một tinh thần. Không, nghĩ lại, dường như đó cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì. Dù sao Byakuya cũng ở tinh khung liệt xa, nếu muốn được chú ý thì chẳng phải ngày nào cũng có thể sao. Vì vậy, tâm tư của cô ấy cũng nhanh chóng thả lỏng xuống. Về phần Byakuya, suốt cả quá trình, cậu ấy cũng kinh ngạc nhận ra. Toàn bộ quá trình vậy mà Vân Ly và Ngạn Khanh đều không tham gia. Lẽ nào vì mình xuất hiện mà thời gian tuyến đã xảy ra một chút biến động? Đến mức hai người họ đã được sắp xếp lên chiến phong hạm sớm hơn, chuẩn bị nghênh địch. Tốc độ giải quyết Hồ Lôi lần này cũng tương đối nhanh chóng. Ví dụ như hai tiểu tướng bên cạnh Phi Tiêu, Mạc Trạch và Tiêu Khâu. Hai người họ cũng căn bản không hề xuất hiện, càng đừng nói đến chuyện bị bắt cóc. Cũng may đây không phải là chuyện gì quá quan trọng, nên việc tình tiết này không xuất hiện, ngược lại cũng không sao cả. Khái khái, nếu mọi chuyện đã giải quyết xong thì chúng ta quay về Thần Sách Phủ thôi. Byakuya nhún vai, lập tức đề nghị. Về phần Phi Tiêu, sau khi giải quyết xong những chuyện này, cô ấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, do đột nhiên được tinh thần chú ý, khiến tâm trạng của cô ấy cũng vô cùng vui vẻ. Dù sao, với tư cách là một chủng tộc, bản thân cô ấy không nên nhận được sự coi trọng đến nhường này. Nhưng kết quả, lại đột nhiên một cách khó hiểu, được tuần liệp chú ý, điều này cũng có nghĩa là, với tư cách là Tiên Châu tướng quân, cô ấy đã nhận được sự công nhận của một tồn tại tuyệt đối chí cao vô thượng. Khỏi phải nói tâm trạng cô ấy vui đến mức nào rồi. Bốn người này, đang làm gì ở đây vậy? Lúc này, Phi Tiêu cũng để ý, kể từ khi Hồ Lôi xuất hiện, bốn người trước mặt cô ấy cứ đứng sững như trời trồng. Đối mặt với Hồ Lôi mà vậy mà không có chút ý định chạy trốn nào. Suốt cả quá trình giao thủ với Hồ Lôi, họ cứ ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Chẳng lẽ, thật sự bị dọa cho ngốc rồi sao? Vì vậy, cô ấy lập tức tiến đến, có chút lo lắng hỏi. Không có gì, cô chắc chắn biết thân phận của tôi mà. Biakua cười, nhún vai, sau đó tự giới thiệu thân phận, là người của Tinh Khung Liệt Xa, nhận lời mời của Cảnh Nguyên, tham gia Gia Vũ Điện Nghi lần này. Ồ, Tinh Khung Liệt Xa, nghe Biakua nói vậy, trên mặt Phi Tiêu mới lộ ra vẻ bừng tỉnh. Dù sao trong vũ trụ, danh tiếng của Tinh Khung Liệt Xa cũng tương đối lớn. Nghe nói có một tinh thần ẩn giấu chân giữ. Điều quan trọng nhất là, dựa trên lời giải thích của Cảnh Nguyên về chuyện kiến mộc, Biakuya và đoàn người đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết trong quá trình giải quyết vấn đề đó. Ở một mức độ nào đó, họ là ân nhân của La Phù. Vì vậy, thái độ của Phi Tiêu đối với Biakuya và những người khác lập tức trở nên tốt hơn nhiều. Phù, vừa nãy em thật sự có chút lo lắng. Phi Tiêu nói, vạn nhất không chống lại được tâm ma, đột nhiên bạo tẩu. Lúc đó Tiên Châu Liên Minh có giáng tội cho em không? Vì chuyện hồ lôi đã được giải quyết. Vì vậy, Phi Tiêu cũng ngay tại chỗ thông báo cho Vân Kỵ Quân. Kiểm đếm nhân số, cô ấy cũng rất thẳng thắn, mời Biakuya và những người khác cùng đến thần sách phù. Để đơn giản hóa mọi chuyện, trong lúc đó, Biakuya cũng luôn để mắt đến Ngạn Khanh và tiểu muội muội Vân Ly. Chỉ là, trong lúc này, Vân Ly dường như cứ nhìn chằm chằm về phía Tinh. Ách, lẽ nào, nhưng Biakuya nghĩ lại, cảm thấy chắc chắn không phải như vậy. Xét thấy Tinh muội luôn vác một cây gậy bóng chày sau lưng. Cộng thêm Tam Nguyệt Thất ở trạng thái phòng hộ, lúc nào cũng cầm cung tên trong tay. Với tính cách của Vân Ly, chắc chắn 89 phần 10 là cô ấy đang nhìn vũ khí trên người hai người đó. Có lẽ đang suy nghĩ, so với tình cảm của Lão Thiết, tình cảm của Tam Nguyệt Thất và Tinh muội với vũ khí của họ cũng đậm sâu như nhau. Sau khi đến thần sách phủ, Cảnh Nguyên và Hoài Viêm, đương nhiên vô cùng cảm kích đối với các loại đóng góp mà Biakuya đã thực hiện. Dù sao thì sau này, việc tiêu diệt hô lôi là công lao của một mình Phi Tiêu. Nhưng khi hô lôi được giải cứu khỏi U Tù Ngục, nếu không có Biakuya ở đó, e rằng toàn bộ U Tù Ngục sẽ không tránh khỏi thương vong. Rất có khả năng cả nhà tù sẽ bị một mình hô lôi đổ sát. Không, không thể nào. Được rồi, vì mọi chuyện đã giải quyết, vậy thì Gia Vũ Điện Nghi sắp tới, tôi cũng sẽ mời các cậu tham gia. Khi nghe Cảnh Nguyên nói câu đó, mắt của Tam Nguyệt Thất lập tức sáng rực lên. Cuối cùng cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Thế nhưng, vào lúc này, Ngạn Khanh, người ban đầu được định là thủ lôi, vì một số nguyên nhân, đột nhiên tuyên bố sẽ rút lui khỏi Gia Vũ Điện Nghi lần này. Khi nghe xong câu đó, Biakuya cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hả, tình huống gì đây? Biakuya nhớ, ban đầu Ngạn Khanh không tham gia, nhường cơ hội cho Tam Nguyệt Thất. Đó chẳng phải là để tạo ra một ảo tượng cho hô lôi sao? Nhưng kết quả, bây giờ hô lôi đã bị tiêu diệt sớm rồi. Tại sao lại đột nhiên không tham gia nữa? Hoàn toàn không đi theo kịch bản gì cả. Quả nhiên là hiệu ứng hồ điệp. Sự khác biệt giữa tình tiết trước và sau, quả thật là quá lớn. Ai, vũ khí của tôi bị tiểu thư Vân Ly cướp mất rồi. Kết quả, Ngạn Khanh cũng nhanh chóng nói ra nguyên nhân uất ức. Đồng thời, điều càng khó nói hơn là, vừa rồi, để giành lại vũ khí của mình, cô ấy đã đánh một trận thật sự với Vân Ly. Nhưng kết quả, vậy mà lại bại trận. Thật quá mất mặt rồi. Ngay cả một cô gái từ xa đến cũng không đánh lại. Nếu tham gia Gia Vũ Điện Nghi, vạn nhất là mất mặt La Phù, thì chuyện vui sẽ không nhỏ đâu. Sau khi cảm nhận được cảm xúc này, biểu cảm trên mặt Biakuya lập tức trở nên đầy vẻ trêu chọc. Tốt quá, kết quả quả nhiên đã xảy ra chuyện này rồi à, căn bản không nằm ngoài dữ liệu. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu để Tam Nguyệt Thất thay thế Ngạn Khanh tham gia cuộc thi, chẳng lẽ không lo lắng, phía La Phù sẽ càng mất mặt sao? Quá vội vàng rồi, ngài Biakuya xin cứ yên tâm. Nhưng, về điểm này, Ngạn Khanh cũng đã có một kế hoạch. Mặc dù bây giờ để Tam Nguyệt Thất lên sàn, thì kết quả chắc chắn sẽ là thất bại thảm hại. Nhưng giả như, trong một khoảng thời gian sắp tới, sẽ tiến hành bồi huấn cho Tam Nguyệt Thất tên cũ là Tinh trong một khoảng thời gian. Như vậy, thì cậu ấy thay thế tham gia cuộc thi, chắc cũng không có vấn đề gì. Dù sao, Tam Nguyệt Thất, bản thân cô ấy cũng có một chút võ thuật công phu ở trong đó. Vì vậy nếu truyền thụ kỹ thuật, chắc không thể khó hơn so với những người tự học không thầy đâu nhỉ. Khi nghe tin tức này từ miệng Ngạn Khanh, mắt của Tam Nguyệt Thất lập tức trợn tròn. Không, vậy mà thật sự muốn để tôi một người ngoài tham gia Gia Vũ Điện Nghi của La Phù sao? Có gì mà không được chứ? Nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Tam Nguyệt Thất, Biakuya lập tức bật cười. Tốt quá, thật mà, đôi khi trêu chọc Tam Nguyệt Thất thật sự rất vui. Mặc dù em có chút võ nghệ ba, nhưng thực lực thì kém. Lên sàn nhất định đâu mặt đích, Tam Nguyệt Thất nói, trừ phi có sư phụ dạy em võ nghệ. Cô ấy linh cơ khẽ động, lập tức nghĩ ra một phương pháp, đã muốn tham gia, nhưng thực lực không đủ a, vì vậy, chỉ khi đủ mạnh rồi, mới thật sự đồng ý chuyện này. Nhưng, xét thân phận tinh thần của Biakuya, chắc không thể tự mình hạ tràng truyền thụ kỹ xảo chứ. Chẳng phải điều đó sẽ khiến cậu ấy trở thành lệnh sử sáng tạo sao? Mặc dù mạnh lên, nhưng càng có lý do để không tham gia Gia Vũ Điện Nghi. Một lệnh sử tham gia tranh đấu cấp bậc này, thì có khác gì trẻ con đánh nhau đâu. Nếu Biakuya không ra tay, dựa vào Tinh và Đan Hằng, cũng không thể trở thành sư phụ của cô ấy. Không hổ là Tam Nguyệt Thất cũng linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ ra một phương pháp vẹn cả đôi đường. Chỉ là, hiển nhiên những gì Byakuya cân nhắc còn nhiều hơn Tam Nguyệt Thất rất nhiều. À, nếu không có sư phụ truyền thụ võ nghệ thì quả thật không tốt. Byakuya nói, nhưng tôi thấy, ở đây có hai vị sư phụ. Vừa hay có thể truyền thụ kỹ xảo. Khi Byakuya nói vậy, sắc mặt của Tam Nguyệt Thất lập tức trở nên cứng đờ. Hả, cái gì thế? Byakuya vậy mà, có sư phụ có thể dạy võ nghệ. Không phải một, mà tận hai người sao? Nhất thời, Tam Nguyệt Thất liền ngớ người, nhưng vẫn có chút cứng miệng hỏi. À, rốt cuộc là ai, có thể trở thành sư phụ của em? Đơn giản thôi mà, nhìn hai vị bên cạnh em đi, làm sư phụ của em chẳng phải vừa hay sao? Byakuya thuận tay chỉ Vân Ly và Ngạn Khanh ở một bên. Lúc này, hai người đột nhiên bị Byakuya chọn, cũng trên mặt lộ vẻ mơ hồ. Không, sao lại là chuyện của mình chứ? Rõ ràng chỉ là đến hóng chuyện, thuận tiện cáo trạng. Ai bảo Vân Ly cướp vũ khí của mình? Nhưng, để hai người vốn dĩ không hòa hợp, đi làm sư phụ cho một mình Tam Nguyệt Thất, chẳng phải hai người sau này trong một khoảng thời gian đều phải ở chung một chỗ sao? Chắc chắn không được, nhưng lời của Byakuya lại khiến Hoài Viêm và Cảnh Nguyên hai người không khỏi mắt khẽ sáng lên. Hai người ý tứ nhìn Byakuya một cái, đúng là một ý hay a, tôi thấy chuyện này cứ quyết định vậy đi. Tiểu thư Tam Nguyệt Thất đừng từ chối nữa. Cảnh Nguyên nói, tôi cũng đồng ý, Hoài Viêm cũng phụ họa, hai vị tướng quân đều có khẩu kính nhất trí như vậy. Tam Nguyệt Thất hoàn toàn ngây người, đột nhiên có một cảm giác mình bị trúng kế. Thật quá tệ rồi, thôi được rồi, không còn cách nào khác. Bị Vân Ly và Ngạn Khanh hai người kéo đi, lại thêm Byakuya, Tinh và Đan Hằng ba người giám sát. Tam Nguyệt Thất không thể không chuẩn bị bắt đầu một chuyến hành trình đặc huấn. Trong lúc đó, để giành chiến thắng, Tam Nguyệt Thất cũng nảy ra một số ý tưởng kỳ quặc. Đặc biệt là sau khi gặp Tiêu Khâu hồ ly hồng phấn. Tam Nguyệt Thất nhìn Tiêu Khâu với vẻ mặt kinh hãi, tên cáo giả này, vậy mà lại xúi dục cho Scott uống thuốc rổ. Từ khi sinh vật cơ giáp của công ty bị tịch thu, nhân viên công ty Scott vẫn luôn không phục, vì vậy, Tam Nguyệt Thất cũng tiện thể kết hợp chuyện kim nhân. Lại cá cược với Scott, muốn thông qua việc học võ nghệ lần này, để tiến hành đấu tay đôi một chọi một với cơ giáp của công ty. Nếu thua thì phải học kêu heo, nhưng, mặc dù tiền cược rất đáng xấu hổ, nhưng cái kiểu cho người ta uống thuốc sổ như vậy, Tam Nguyệt Thất cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Chuyện này thì thôi đi, Tam Nguyệt Thất uyển chuyển từ chối ý tốt của Tiêu Khâu. Cô ấy cảm giác, nếu thật sự dùng thủ đoạn đó để thắng Scott, e rằng danh tiếng của mình cũng sẽ hoàn toàn nát bươm. Một thiếu nữ xinh đẹp lại dính dáng đến thuốc rổ, thì còn mặt mũi nào nữa đây? Em nghĩ chính Đại Quang Minh mà thắng thì tốt hơn. Đối với đề nghị của Tiêu Khâu, Tam Nguyệt Thất quả quyết biểu thị từ chối. Mặc dù thực lực thật sự không nhất định thắng được, nhưng nếu để chuyện thuốc sổ này cho người khác biết, danh tiếng bị cản trở không sao. Quan trọng là, sau này người khác nhìn em, chẳng phải sẽ thường xuyên bị gắn với thuốc sổ sao? Vì vậy tuyệt đối không được. Nhưng ngay sau đó, một câu nói của Tiêu Khâu lập tức khiến Tam Nguyệt Thất ngớ người. À, không sớm sao? Tôi đã cho uống thuốc sổ trước rồi mà. Tiêu Khâu với vẻ mặt mắt híp lại, mỉm cười nhàn nhạt nói với Tam Nguyệt Thất. Đối với tất cả, Tam Nguyệt Thất vô lực than thở. Cô ấy vô cùng bất lực nhìn Byakuya một cái. Có cách nào có thể khiến tất cả mọi người lập tức mất trí nhớ không? Hoặc là em mất trí nhớ? Dù sao nếu mọi người quên chuyện này đi, hình tượng một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ của mình, nếu quên đi thì cũng được. Như vậy, khi người khác nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, e rằng cũng sẽ nghĩ, đều là vì vẻ đẹp của mình, nên không kìm được nhìn thêm vài lần. Nhưng, câu trả lời của Byakuya có thể nói là cực kỳ đau lòng. Em tưởng tôi là Phù Ninh Na à, tôi có thể dính dáng gì đến ký ức của em chứ? Byakuya không kìm được giật giật khóe miệng. Để tôi thay đổi ký ức ư, tôi đâu phải tinh thần song mệnh đồ. Không phải em đánh giá tôi quá cao rồi sao? Không, cũng có thể. Nếu thật sự phải là song mệnh đồ thì cũng không phải là không được. Dù sao không lâu trước đây, ở Thất Nặc Khang Ni, chẳng phải tôi đã thuận tiện gom được một chút vật phẩm có liên quan đến tinh thần trật tự sao? Vì vậy, suy cho cùng, Byakuya có thể thi triển một mức độ sức mạnh trật tự nhất định. Vậy em xong rồi, tâm trạng của Tam Nguyệt Thất có chút băng hồi. Đáng lẽ sớm biết, không nên dây dưa với Tiêu Khâu cái con hồ ly tóc hồng đó. Chẳng nói gì khác, cô nàng đó cứ nghĩ ra toàn ý tưởng quái đản. Yên tâm, chuyện này không sai đâu. Tôi sẽ dạy em trở thành một võ học đại sư. Không, khi Tam Nguyệt Thất đang tự ti, Vân Ly cũng vô cùng tự tin nói với cô bé. Thời gian gấp gáp, mau chóng nắm bắt thời gian, chuẩn bị cho ra vũ điện nghi đi. Vậy, em cứ luyện đi đã. Byakuya lập tức nhún vai, sau đó tạm biệt mọi người. Tôi đi chỗ khác xem sao. Cậu nhớ lần ra vũ điện nghi này hình như có người từ Bối Lạc Bá Cách tham gia cuộc thi. Không bằng đi dạo một vòng cũng tốt, gặp người quen gì đó. Quả nhiên, ở khu chờ, Byakuya chú ý, Bối Lạc Bá Cách vậy mà thật sự xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Ngoài Lư Tạp ban đầu dự định tham gia cuộc thi ra, vậy mà ngay cả Hy Nhi cũng tham gia cùng, đôi chân dài thẳng tắp, cùng mái tóc dài màu xanh đậm tuyệt đẹp. Chỉ cần không mù, chắc khó mà nhầm lẫn cô ấy với Hoàng Tuyền chứ. Ồ, Hi Nhi, em sao lại ở đây? Byakuya không kìm được tiến lên chào hỏi. Nếu không nhớ lầm, Hi Nhi đáng lẽ không có cơ hội đến La Phù tham gia điển nghi. Toàn bộ danh ngạch của Bối Lạc Bá Cách có hạn, cũng chỉ có Lư Tạp là dựa vào thực lực để đi, và còn có tâm tư trong đó. Còn về Hồ Khắc và những người khác, thì thuần túy là mượn danh nghĩa trẻ con. Nhưng Hi Nhi thì sao? Lẽ nào, em mượn ánh sáng của Bố Lạc Ni Á, cái tên này? Nghe vậy, Hi Nhi không kìm được mặt tối sầm. Byakuya thật sự nói đúng rồi. Bởi vì gần đây Bối Lạc Bá Cách dưới sự giúp đỡ của Tinh tế Hòa Bình công ty, đang tiến hành xử lý xanh hóa và trồng rừng cho thế giới băng tuyết. Ngoài ra, một số du khách từ khắp vũ trụ cũng đều lần lượt đến Bối Lạc Bá Cách để thực hiện các công việc tham quan du lịch. Khu hạ thành đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có du khách ra vào. Với tính cách của Hi Nhi, có thể là muốn hòa đồng với người ngoài sao. Vì vậy, cô ấy tìm một cơ hội, nói với Bố Lạc Ni Á một tiếng. Tiện thể mượn cơ hội này tham gia gia vũ điện nghi. Không ngờ, lại gặp được Byakuya. Thật sự là một niềm vui bất ngờ. Hai, Byakuya cũng bất lực nhún vai. Nhưng, nói đi thì nói lại. Byakuya nhớ rõ ràng, lần này người đại diện Bối Lạc Bá Cách tham gia gia vũ điện nghi lẽ ra phải là Lư Tạp mới đúng. Dù sao tổ tiên của Lư Tạp và Cảnh Nguyên cũng có chút quan hệ. Kết quả lại đột nhiên đổi thành Hi Nhi thì sao? Tình tiết lại nên phát triển tiếp như thế nào đây? Chẳng lẽ Hi Nhi thực ra là người Tiên Châu? Gì mà, nghe vậy, Hi Nhi lập tức không kìm được lườm Byakuya một cái. Người Tiên Châu, em rõ ràng lớn lên ở khu hạ thành mà. Làm sao có thể một cách khó hiểu, dính dáng đến Tiên Châu được chứ? Tuyệt đối không thể nào, em chỉ thuận tiện đi tham quan thôi. Hi Nhi nói, người tham gia thi đấu là Lư Tạp. Em sẽ cổ vũ cho cậu ấy, nhưng, xét thấy phía Tiên Châu thực lực cũng mạnh. Lư Tạp chắc không thể xếp hạng được đâu nhỉ. Mặc dù Hi Nhi có chút tự tin vào Lư Tạp, nhưng bây giờ đối mặt với trận đấu lớn như gia vũ điện nghi, chút tự tin đó lập tức trở nên không đáng kể. À phải rồi, chỉ thấy anh thôi. Tam Nguyệt Thất đâu? Hi Nhi đột nhiên có chút tò mò hỏi. Dù sao cũng là tinh khung liệt xa mà, lẽ nào không nên hành động cùng nhau? Chẳng lẽ nhìn Byakuya, kết quả cả gia vũ điện nghi lại là một mình Byakuya tham gia sao? À, Tam Nguyệt Thất chuẩn bị đại diện La Phù tham gia gia vũ điện nghi lần này. Byakuya nói, đơn giản là thủ lôi. Cái gì? Khi nghe câu trả lời của Byakuya, biểu cảm của Hi Nhi lập tức ngớ người. Không, mặc dù Tam Nguyệt Thất cũng có chút thực lực. Nhưng, trong một trường hợp lớn như vậy lại tham gia gia vũ điện nghi. Lại làm thủ lôi cấp bậc đó sao? Không phải hơi quá đáng sao? Thành công quá nhanh rồi. Cũng trong lúc Byakuya và Hi Nhi đang giao lưu, Lư Tạp cũng đầy tự tin bước ra từ hậu đài. Sau đó, cậu ta nhìn Byakuya. Trong lúc đó, Lư Tạp thuận tiện quan sát các đối thủ xung quanh. Kết quả lại phát hiện, những đối thủ này thực lực đều quá kém. Thậm chí căn bản không có chút cảnh giác nào là cần thiết. Không kìm được khiến Lư Tạp có chút thất vọng, đến lễ hội võ thuật lớn nhất Tiên Châu mà chút thực lực cũng không có. Vậy thì giành chiến thắng chẳng phải quá dễ dàng, quá vô vị sao? Vì vậy, sau khi nhìn Byakuya, cậu ta lập tức nảy ra một ý tưởng kỳ diệu. Này, Byakuya, hay là anh cũng tham gia thi đấu lôi đài lần này đi? Chúng ta đấu thử một trận nhé. Trước câu hỏi của Lư Tạp, Byakuya lập tức bất lực. Hả? Muốn tôi tham gia sao? Cậu đùa à, một tinh thần, lại muốn tham gia loại cuộc thi nhỏ này. Chẳng phải là bắt nạt người khác sao? Đã là cấp bậc tinh thần rồi. Nếu muốn làm gì đó, tùy tiện trừng mắt một cái. E rằng cả hành tinh đã nổ tung rồi chứ. Tôi không cần thiết phải vậy đâu. Xét đến tính an toàn trong đó, Byakuya quả quyết từ chối lời mời của Lư Tạp. Để Tam Nguyệt Thất thay thế tham gia thi đấu là đủ rồi. Điều quan trọng nhất là, lần này tham gia thi đấu, cũng có vài người thực lực mạnh đấy. Byakuya nói. Bỉ Như Thác Mạt và Ba Đề Âu. Thác Mạt, khi nghe cái tên này, mắt của Lư Tạp lập tức sáng lên. Tổng thanh tra Thác Mạt đại danh đỉnh đỉnh, ngày nay Bối Lạc Bá Cách có thể phát triển đến mức này. Có thể nói công lao của tổng thanh tra Thác Mạt là không thể thiếu. Chỉ là không ngờ, tổng thanh tra Thác Mạt vậy mà lại tìm cơ hội, chạy đến Tiên Châu tham gia điển nghi sao. Hèn gì mấy ngày trước, trên hành tinh, khắp nơi đều không thấy bóng dáng Thác Mạt đâu cả. Còn, Ba Đề Âu là ai? Trong hai người Byakuya nhắc đến, Lư Tạp chỉ nhận ra một người. Điều khiến cậu ta tương đối kinh ngạc là, tổng thanh tra Thác Mạt rõ ràng trông như một nữ tổng tài bá đạo. Lại ngầm là một người chiến đấu có thực lực không tồi sao? Đúng là người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vì vậy, xuất phát từ sự hiếu kỳ, Lư Tạp cũng lập tức đối mặt với Byakuya, hỏi về tình hình của Ba Đề Âu. Tình huống của Ba Đề Âu thì phức tạp hơn nhiều. Nhắc đến người này, Byakuya cũng lập tức lộ ra vẻ mặt bất lực. Nên giải thích với Lư Tạp thế nào đây? Sau một hồi suy khảo, Byakuya cũng đơn giản kể tình hình của Ba Đề Âu. Cho Lư Tạp, thế này nhé, cô nàng này nằm trong danh sách thông tập của Tinh tế Hòa Bình công ty, một tên tội phạm đang bị truy nã. Hả? Khi nghe Byakuya nói câu đó, trên mặt Lư Tạp lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không, anh à, một tên tội phạm đang bị truy nã, vậy mà có thể nhận lời mời của Tiên Châu Liên Minh tham gia Gia Vũ Điện Nghi sao? Chuyện này, nghe sao mà ảo diệu thế? Thật có chút không thể tin nổi. Byakuya cũng không biết nên giải thích với Lư Tạp thế nào nữa. Nên nói thế này, mặc dù Ba Đề Âu có thân phận là tội phạm truy nã, nhưng bản thân cô ấy có tính cách khá đáng yêu, cũng không làm chuyện gì xấu, khá thích ra tay giúp đỡ khi thấy bất bình, đắc tội không ít người, nên mới bị công ty thông tập. Về phần, với Tiên Châu Liên Minh cũng chẳng có quan hệ gì xấu. Dù sao bản chất cô ấy không xấu, cùng lắm là quá nhiệt tình một chút thôi. Đương nhiên, có một điểm quan trọng nhất, mệnh đồ mà Ba Đề Âu đi theo, chắc chắn thuộc cùng loại với Tiên Châu. Mọi người đều tin vào Đại Lam Thần, có cùng tín ngưỡng gia trì, tự nhiên sẽ không hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của Ba Đề Âu. Sau khi nghe Byakuya miêu tả về Ba Đề Âu, nhất thời Lư Tạp cũng bị chấn kinh đến không biết nói gì nữa. Vì tín ngưỡng tương đồng, nên mới xác định tư cách tham gia thi đấu, cũng không đi tố cáo sao. Lúc này, Lư Tạp đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ trong đầu. Ngoài việc tham gia Gia Vũ Điện Nghi, có không ít hành tinh khác, trong đó thậm chí bao gồm cả những người của Tinh tế Hòa Bình công ty không ưa Ba Đề Âu. Ví dụ như, Tổng Thanh tra Thác Mạt, đó chẳng phải là cấp cao của Tinh tế Hòa Bình công ty sao? Nếu đem chuyện này trực tiếp nói với người của Tinh tế Hòa Bình công ty, thì chẳng phải dễ dàng giành chiến thắng sao? Nhưng, ý tưởng này cũng chỉ xuất hiện trong đầu Lư Tạp một khoảnh khắc, ngay lập tức biến mất trong giây tiếp theo. Dù sao Lư Tạp đi theo con đường thực lực, chứ không dựa vào thủ đoạn hèn hạ, đánh bại tất cả người khác, cuối cùng chiến thắng không phải là tính cách của cậu ấy sao? Lôi đài, chẳng phải là để tranh tài ngang sức, sảng khoái hết mình sao? Nếu dùng thủ đoạn nhỏ, khiến người khác bị loại, thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này, Byakuya cũng cảm nhận được ý nghĩ thoáng qua trong lòng Lư Tạp. Lập tức nhún vai, tốt quá, không ngờ đến người như Lư Tạp cũng có thể nảy ra ý nghĩ đó. Xem ra lòng tham thật sự ai cũng có. Không ngờ Lư Tạp cuối cùng đã chiến thắng lòng tham. Thật đáng quý, cậu cứ tham gia thi đấu trước đi. Byakuya nói, tôi phải đi xem tình hình của Tam Nguyệt Thất. Sau khi đơn giản trò chuyện một lát với Lư Tạp và Hy Nhi, Byakuya cũng tùy ý để lại một câu, sau đó đi về hướng Tam Nguyệt Thất đang huấn luyện. Kết quả, vừa nghe Byakuya nhắc đến Tam Nguyệt Thất vậy mà cũng sẽ xuất hiện trong Gia Vũ Điện Nghi lần này sao? Lập tức hai người đều phấn khích không thôi. Tốt quá, thực sự là sớm đã biết rồi. Tam Nguyệt Thất thực ra có chút võ thuật công phu trong đó. Dù sao cô ấy luôn vác một cây cung tên khổng lồ sau lưng. Nếu không có chút khí lực thì thật sự không kéo nổi cái loại hoạt động thể lực đó. Hiện tại, cô bé trông có vẻ yếu ớt này, vậy mà muốn tham gia thi đấu lôi đài lần này sao? Chuyện này, lập tức khiến hứng thú của hai người dâng cao. Tình cảnh này, không đi xem thì thật là đáng tiếc. Ách, tôi thấy không nên đi xem Tam Nguyệt Thất luyện võ đâu. Thuần túy là đi xem cho cười thôi. Byakuya không kìm được than thở, không đồng ý, Tam Nguyệt Thất đang trong lúc huấn luyện. Khi thấy, Byakuya dẫn theo Hy Nhi và Lư Tạp hai người. Cô ấy đang nâng một tảng đá lớn để luyện cử tạ. Lúc này, nội tâm cô ấy vô cùng băng hội. Không, Byakuya vậy mà lại dẫn Hy Nhi đến sao? Ai ra, vì nói chuyện mà mất tập trung, dẫn đến cô ấy không chú ý tốt trọng tâm. Sau đó cả người trực tiếp ngã nhào. Chứng kiến cảnh này, Lư Tạp và Hy Nhi hai người thì miễn cưỡng kìm nén được. Nhưng Byakuya thì không nhịn được. Cũng đúng, có thể ở trong trường hợp này mà xem Tam Nguyệt Thất làm trò cười, khá hiếm thấy. Không trêu chọc, chẳng phải lãng phí cơ hội này sao? Vỗ vỗ bụi trên người, đau thì có chút đau, nhưng không rõ ràng, cô ấy tiện thể nhìn xung quanh với vẻ sợ hãi. May mà tảng đá có mắt, bằng không thì kẹt trên người, có lẽ đã hủy dung rồi. Sau vài ngày huấn luyện kết thúc, tốc độ tăng trưởng võ nghệ của Tam Nguyệt Thất vô cùng rõ ràng. Mấy ngày trước chỉ có thể nâng tảng đá vài chục cân. Kết quả sau một đoạn thời gian tu luyện, tiến triển kham xưng thần tốc. Nay cả tảng đá gần 100 cân cũng có thể nâng được rồi. Khi biết tin tức này, Byakuya cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tốt quá, sao vậy? Tảng đá trên 100 cân, xem ra thân phận Tam Nguyệt Thất quả nhiên không tầm thường. Chư phàm là một người bình thường, bất kể tu luyện đến mức nào, cũng không thể đạt đến trình độ này. Trong lúc đó, nghe nói Tam Nguyệt Thất đang cùng Ngạn Khanh và Vân Ly một khối luyện võ. Vì vậy hai vị tướng quân Cảnh Nguyên và Hoài Viêm cũng thường xuyên tra khán, xem tình hình huấn luyện của Tam Nguyệt Thất thế nào rồi. Nhưng, trong quá trình tra khán, Cảnh Nguyên cũng ý ngoại phát hiện bóng dáng tóc đỏ bên cạnh Byakuya. Dường như rất quen thuộc, lập tức hỏi Hoài Viêm ở một bên. Lão Hoài, ông có phát hiện ra không? Người thanh niên tóc đỏ kia, giống như người quen tôi đã từng biết. Nghe vậy, Hoài Viêm cũng, người quen của ông đó, cũng có chút niên đại rồi. Không phải nghìn năm, ít nhất cũng vài trăm năm rồi. Không phải loại trường sinh, chắc không thể sống lâu đến vậy. Lẽ nào, thật sự là trùng hợp? Cảnh Nguyên cảm giác, cả hai người đều có cách nghĩ này. Vậy thì thân phận của Lư Tạp khẳng định là có quan hệ với người năm đó. Vì vậy, ông ấy ngay lập tức tiến lên, chuẩn bị hỏi về lịch sử của Lư Tạp. Đồng thời, một tấm ảnh chụp chung với người đàn ông tóc đỏ, trực tiếp nhét vào trong túi. chuẩn bị làm phương tiện để trò chuyện với Lư Tạp. Tốt quá, không ngờ Cảnh Nguyên sắp phát hiện ra thân phận của Lư Tạp rồi sao? Ngồi bên cạnh Phẩm Đậu Chấp Tiên Châu, Byakuya cũng chú ý, ánh mắt Cảnh Nguyên nhìn Lư Tạp tràn ngập cảm giác của một người quen cũ. Đến cả mối quan hệ giữa hai bên, Byakuya lập tức không kìm được phát ra một tiếng thổ tào. Quả nhiên là sắp nhận ra nhau rồi sao? Không, so với nguyên bản, lẽ ra phải đợi sau khi Lư Tạp lên sàn, mới bị Cảnh Nguyên nhận ra, nhưng không ngờ, lại vì mình can thiệp, dẫn đến mối quan hệ giữa hai bên được đẩy nhanh, trực tiếp thân mật hơn sao? Khái khái, tướng quân Cảnh Nguyên à, Lư Tạp, tướng quân hình như có chuyện tìm cậu kia. Byakuya cũng không kìm được thêm hai câu trêu chọc, chỉ lộ ra một vẻ mặt như thấu hiểu tất cả. Về phần nội dung, Byakuya không nói rõ. Đối với cảnh này, Tam Nguyệt Thất và Hy Nhi đều vô cùng mơ hồ. Không, tướng quân Tiên Châu đại danh đỉnh đỉnh, vì sao đột nhiên lại có chuyện tìm Lư Tạp? Hai người họ có quen nhau sao? Không thể nào chứ, với tư cách là bạn lớn lên cùng ở khu Hạ Thành, Hy Nhi rất hiểu Lư Tạp. Cậu ấy tuyệt đối chưa từng rời khu Hạ Thành nửa bước. Trừ ngày hôm nay là thời khắc quan trọng. Vậy mà, cảnh Cảnh Nguyên tìm Lư Tạp hôm nay, không kìm được khiến Hy Nhi cảm thấy, lẽ nào trí nhớ của mình bị sai rồi? Trong lúc mình không chú ý, Lư Tạp thực ra vẫn giữ một số mối quan hệ với Tiên Châu sao? Không, lão Hoài đoán sai rồi. Lư Tạp và Cảnh Nguyên cũng sẽ không giải đáp cho cô ấy. Cảnh Nguyên thì khỏi nói. Một tướng quân Tiên Châu, liệu có thể giải thích những điều này cho một đứa trẻ đồng hương lớn lên ở khu ổ chuột không? Còn về Lư Tạp, mặc dù mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ, nhưng Hy Nhi sau một hồi quan sát, nhanh chóng từ bỏ việc hỏi han. Bởi vì, từ biểu cảm của Lư Tạp mà xem, cậu ta hình như còn mơ hồ hơn cả mình. Tại sao lại bị tướng quân Tiên Châu đột nhiên tìm đến? Nếu đã như vậy, thì không cần hỏi nữa. Byakuya, chuyện gì vậy? Cuối cùng, dù hỏi ai, Hy Nhi đều cảm giác có chút không đại hợp thích. Vì vậy cuối cùng, cô ấy chỉ có thể đặt ánh mắt cầu cứu lên người Byakuya. Xét thân phận của Byakuya, cậu ta chắc chắn sẽ không từ chối trả lời. Khẳng định biết không ít điều khuất tất. Nếu em nhất định muốn hỏi. Byakuya bất lực nhún vai. Sau đó đơn giản giải thích tình hình cho Hy Nhi. Thực ra vào mấy trăm năm trước, khi Bối Lạc Bá Cách bị quân đoàn phản vật chất xâm lược, đã xuất hiện một võ sĩ quyền anh rất mạnh. Về ngoại hình, em có thể tham khảo dáng vẻ hiện tại của Lư Tạp. Byakuya chỉ Lư Tạp đang mơ hồ trò chuyện như người quen cũ với Cảnh Nguyên. Không ngờ, những lời này lại càng hấp dẫn hứng thú của Hy Nhi. Cô ấy không kìm được thúc giục Byakuya tiếp tục. Rồi sao nữa? Ai đã võ sĩ quyền anh của Bối Lạc Bá Cách vì thực lực mạnh mẽ, được Tinh tế Hòa Bình công ty coi trọng. Nhưng khi võ sĩ quyền anh hy vọng sau khi giành chiến thắng, công ty có thể ban cho sức mạnh để đối kháng quân đoàn phản vật chất. Byakuya nói, công ty biểu thị khó xử, chuyện này không làm được, không tìm đến nữa. Cuối cùng sau khi tham gia xong gia vũ điện nghi, võ sĩ quyền anh này quay về quê hương. Trung quy cũng không thể cứu được Bối Lạc Bá Cách, mãi cho đến khi tôi đến, mọi chuyện mới bắt đầu biến hóa. Lời giải thích đơn giản, khiến Hy Nhi hoàn toàn hiểu ra. Xét thấy võ sĩ quyền anh đó cũng có mái tóc đỏ, Hy Nhi không kìm được nảy ra một phỏng đoán trong đầu. Lẽ nào, võ sĩ quyền anh đó, thực ra là tổ tiên của Lư Tạp. Mấy trăm năm, đại khái cũng vài đời ông cha rồi nhỉ. Vậy lần ra vũ điện nghi đó, tổ tiên của Lư Tạp chắc đã đạt được thành tích tốt nhỉ. Nếu không thì cũng sẽ không được tướng quân Tiên Châu chú ý đến vậy. Hy Nhi không kìm được suy nghĩ rồi đưa ra một cách nghĩ. Sau đó, cô ấy nhắc lại câu cuối cùng của Byakuya. Anh nói mãi cho đến khi tôi đến, mọi chuyện mới bắt đầu biến hóa. Này, anh có ý riêng tư trong đó đúng không? Không chơi kiểu đó đâu nhé. Từ khi người của công ty tiếp quản Bối Lạc Bá Cách, hình như Hy Nhi đã trở nên thông minh hơn một chút. Byakuya cũng tương đối kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng với tính cách của Hy Nhi thì sẽ không nghe ra ý riêng tư đó. Kết quả, không ngờ lại bị vạch trần ngay tại chỗ sao. Xem thường em rồi à, ở một bên khác, Lư Tạp trong lúc trò chuyện như người quen cũ với Cảnh Nguyên, cũng cuối cùng đã biết. Tại sao Cảnh Nguyên lại mang theo một tấm ảnh đến tìm cậu? Trong tấm ảnh, người đàn ông tóc đỏ, trông thật sự rất giống cậu, đặc biệt là dáng vẻ đeo găng tay quyền anh. Đơn giản là y hệt, cuối cùng thời gian cũng sắp hết, Cảnh Nguyên cũng không kìm được vỗ vai Lư Tạp, nói với cậu, lần ra vũ điện nghi này nhất định phải cố gắng. Ngàn vạn lần đừng để làm mất mặt tổ tiên mấy trăm năm trước. Trong lúc đó, toàn bộ quá trình Lư Tạp và Cảnh Nguyên giao đàm đã bị một số đội chó săn chụp ảnh. Không ngoài dự đoán, các loại tiêu đề tin tức kỳ quái toàn bộ đều xuất hiện. Rất tinh thông về văn học tin tức, kiểu từ ngữ nào cũng có, thậm chí có cả lời vu khống Lư Tạp là con riêng của Cảnh Nguyên. Sau khi về Thần Sách Phủ, Cảnh Nguyên lập tức xem tin tức trên diễn đàn báo chí. Vốn dĩ gặp hậu duệ của cố nhân, tâm trạng thực ra không tệ. Nhưng, khi đọc những tin tức này, ông ấy suýt nữa tức đến phát bệnh ma dụ sàng động kinh. Chăm chỉ làm việc, ngay cả một người vợ cũng không có. Tin tức lá cải vậy mà lại dám bịa đặt, Lư Tạp là con riêng sao? Tình huống này, nhất định phải điều tra triệt để. Theo lệnh của Cảnh Nguyên, toàn bộ vân kỵ quân Tiên Châu lập tức bắt đầu bận rộn. Dù sao vu khống tướng quân không phải là tội nhỏ. tượng trưng cho bộ mặt của toàn bộ Tiên Châu La Phù. Mỗi một vị tướng quân đều chắc chắn có địa vị thuộc vị trí tuần liệp lệnh sử. Một tờ báo lá cải nhỏ, tùy tiện gắn cho một lệnh sử một cái đầu hàm. Bất kể thế nào, quả thật có chút quá đáng. Vì vậy, riêng toàn bộ đường phố lớn, số lượng vân kỵ quân tuần tra còn bận rộn hơn trước. Chứng kiến cảnh này, một số du khách ngoại tinh tham gia gia vũ điện nghi, tham quan cũng không khỏi lộ vẻ mặt mơ hồ. Khi điểm nghi chưa bắt đầu, nghe một số tin tức lá cải, Tiên Châu đã xảy ra một chút vấn đề. Tổng cộng có 3 tướng quân Tiên Châu, mặc dù danh nghĩa là để quan ma gia vũ điện nghi, nhưng thực tế cũng chỉ là tuyên bố công khai ra bên ngoài. Ngầm thì, là vì bộ ly nhân muốn nhắm vào hoạt động lớn lần này. Thực hiện một số cuộc tấn công khủng bố, giờ đây, số lượng vân kỵ quân đột nhiên tăng lên. Trực tiếp khiến tất cả mọi người tại chỗ ý thức được. Chuyện này có khả năng không phải không có căn cứ, hóa chân giới thực, nhưng, đám du khách ngoại tinh chắc cũng sẽ không biết. Thực ra đại quân bộ ly nhân gây động loạn Tiên Châu đã sớm bị giải quyết toàn bộ, sở dĩ đội hình hiện tại so với lúc mới bắt đầu còn hùng hậu hơn. Đơn thuần là vì có người vu khống Cảnh Nguyên, ông ấy nổi giận nên chuẩn bị điều tra triệt để ai đã làm, chỉ vậy thôi. Ở một bên khác, Tam Nguyệt Thất đang tiếp nhận sự rèn luyện gian khổ từ hai vị sư phụ. Dưới sự huấn luyện như ma quỷ, võ nghệ kỹ xảo của Tam Nguyệt Thất chỉ có thể được nâng cao một chút. Nhưng nếu muốn nâng cao đến mức đặc biệt lợi hại, thì còn lâu mới đủ. Đặc biệt, Ngạn Khanh và Vân Ly hai vị sư phụ nhìn Tam Nguyệt Thất với ánh mắt tràn ngập vẻ bất lực. Đột nhiên cảm thấy, quyết sách của tướng quân khi để Tam Nguyệt Thất đại diện La Phù tham gia gia vũ điện nghi, có chút vội vàng. Ngạn Khanh vô cùng đau đầu nhìn, dù sao nghe nói lần điểm nghi này có mấy nhân vật lớn không tầm thường tham gia. Bỉ như đoàn kỵ sĩ Thuần Mỹ, Ngân Lang, và cả tội phạm truy nã nổi tiếng của công ty, Ba Đề Âu. Hai vị đều dắt tay nhau tham gia, nghe nói hai vị đó có chút giao thiệp với Tinh Khung Liệt Xa. Nhưng vấn đề là, phong cách hành sự của hai người họ, nói chung là khá chính phái. Nếu đơn thuần chỉ vì quen biết mà buông tha, trong mắt Ngạn Khanh thì có vẻ đã đi ngược lại nguyên tắc làm người của hai vị đó rồi. Lẽ nào danh hiệu quán quân của gia vũ điện nghi Tiên Châu lần này sẽ rơi vào tay người khác sao? Không thể không nói, Ngạn Khanh thật sự rất bất lực. Ngay cả Vân Ly cũng không đánh lại, vũ khí bị cướp mất thì không nói, tham gia thi đấu cũng chẳng còn mặt mũi nào. Nhưng theo tiến độ của Tam Nguyệt Thất, e rằng nếu để cô ấy thay thế tham gia thi đấu, có thể không chịu nổi vài hiệp đã xong rồi. Không, đây cũng chỉ là chuyện khiến Ngạn Khanh và Tam Nguyệt Thất đau đầu. Tình huống của Byakuya hoàn toàn khác, du sơn ngoạn thủy, thật khoái chí làm sao. Thậm chí, khi dẫn Hy Nhi, Lư Tạp tham quan hội trường điển nghi, ngẫu nhiên nghe ngóng được tên và tư liệu của một số thí sinh kỳ lạ. Trong đó có một người, vậy mà tên là Tinh Hạch Liệp Thủ Sam. Xét thấy Lưu Huỳnh Tự từ khi Thất Nặc Khang Ni kết thúc, đã từ bỏ nhiệm vụ của Tinh Hạch Liệp Thủ, chuyển đầu hướng về vòng tay của Tinh Khung Liệt Xa. Lúc đó ở Tinh Khung Liệt Xa có Tinh, Cơ Tử, Hoa Nhĩ Đặc hai người thì nhận lời mời. Phải đi siêu tầm một số xương cốt của tinh tế cự thú. Vì vậy, tạm thời Lưu Huỳnh cũng từ bỏ cơ hội tham gia gia vũ điện nghi lần này. Nhưng, nhìn tin tức trên danh sách, khiến Byakuya không kìm được bĩu môi. Lẽ nào, Lưu Huỳnh muốn tạo một bất ngờ, bề ngoài tỏ vẻ vô sở vị, nhưng thực tế lại âm thầm tham gia cuộc thi. Chính khi Byakuya đang ôm suy nghĩ này, thân phận thật sự của Tinh Hạch Liệp Thủ Sam cũng xuất hiện. Kết quả, tạo hình thùng rác lập tức khiến Byakuya ngớ người. Không, Lưu Huỳnh học theo Tinh Hạch Tinh mà hư rồi sao? Bắt đầu cùng thùng rác ngồi chung một chỗ sao? Ách, Tinh Hạch Liệp Thủ Sam. Cảnh tượng trước mắt, Byakuya cũng có chút ngớ người. Mặc dù là một khung phê, An Lý cũng nên biết tình tiết này. Nhưng đôi khi thời gian quá bận, một số tình tiết cũng chưa chơi qua. Vì vậy, đối với Sam đột nhiên xuất hiện tại hội trường gia vũ điện nghi, Byakuya lập tức kinh ngạc, hoàn toàn không cân nhắc, thực ra có một khả năng khác. Đó là, cái này căn bản không phải Sam. Có khả năng thật sự là Tinh Thùng Rác 823, sau đó cố ý giả làm Sam. Dù sao Sam chân thân thì không thể không nhận ra chứ. Đã đồng hành khắp Tinh Hạch Liệt Thủ, sau đó gia nhập Tinh Khung Liệt Xa. Có thể mỗi ngày đều sớm tối tương xử, kết quả đột nhiên biến thành Thùng Rác, Byakuya làm sao có thể không hoài nghi. Đối với vấn đề của Byakuya, mấy Tinh Thùng Rác cũng vô cùng khẳng định đưa ra câu trả lời. Không sai, Sam, xem ra tôi không thể không đi hỏi Sam chân chính tình huống rồi. Vì vậy, Byakuya không nói hai lời, trực tiếp cấp điện thoại cho Lưu Huỳnh. Lúc đó, Lưu Huỳnh đang ở hành tinh rửa xe để thanh tẩy giáp một phen. Sát lục quá nhiều, trước mặt Byakuya, ít nhiều cũng phải bảo trì hình tượng thục nữ. À, anh, ở Tiên Châu nhìn thấy em đang tham gia cuộc thi sao? Không thể nào à, sau khi nghe Byakuya tuân vấn, nhất thời Lưu Huỳnh đều mộng bức. Thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, lẽ nào, thật sự xuyên Việt. Xuất hiện Nguyễn Giác, bề mặt thì ở hành tinh rửa xe, thực tế lại đang ở Tiên Châu sao? Không được. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.